Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 51, cùng lên đi. Thanh âm trầm thấp chợt vang lên, khiến hàm răng người ta chua xót. Tiếp theo truyền đến âm thanh vật thể nặng nề va chạm mới mặt đất, nhấc lên khí lưu bắn ra bốn phía, khiến cho sắc mặt tất cả mọi người rung động, không dám tin. Toàn bộ quảng trường, trong nháy mắt tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, giống như tượng gỗ. Bọn họ mờ mịt nhìn về phía gian thạch, sau đó lại nhìn lại về phía bóng người nhão nhẹt đầy máu dưới mặt đất. Họ thấy gì? Thái thượng trưởng lão Lữ Thiên Tiến tâm lừng lẫy của Lạc Hà kiếm phái, bị người dùng một chiêu đập bay ngược ra ngoài, toàn bộ cơ thể đều khảm dưới mặt đất. Không, không phải giáng xuống đất, mà khảm xuống đất. Cả người hoàn toàn không còn hình người. Đây là loại lực lượng gì? Xin lỗi, lực lượng hơi lớn một chút. Trên mặt gian thạch nặng ra một nụ cười, nhìn lại hướng mọi người, cười nói, bây giờ còn có ai nguyện ý tiếp tục động thủ? Mọi người bị ánh mắt của hắn vừa nhìn qua, lập tức lông tơ dựng ngược, trong lòng kinh hãi, từng người đều giống như bị mãnh thú nhìn chăm chăm đồng dạng. Lữ Thiên, nhập kình quan thứ 11, một kích đã bị đánh thành như vậy, ai còn dám tiếp tục tiến lên? Đáng sợ, đây là tu vi gì? Thượng quan Vân cách đó không xa đến hoảng sợ không thôi, giống như gặp quỷ vậy. Cha có thể đánh qua tiểu ca này sao? Thiếu nữ tuổi thanh xuân Triệu Phi Yến trợn tròn mắt, hồn nhiên không chú ý tới. Ở bên cạnh nàng, phụ thân Triệu Hậu Tài của nàng sớm đã sợ ra một thân mồ hôi lạnh, toàn bộ sau lưng đều ướt đẫm. Nếu không phải là con phải bận tâm hình tượng bản thân ở trước mặt hai tên tiểu bối, phỏng chừng hắn đã sớm lui ra ngoài. Quan thứ 11, một kích liền bị đánh thành bùn nhão. Mẹ kiếp, đây là quái vật. Cha, ngươi có thể đánh hắn sao? Triệu Phi Yến lại rung động mở miệng. Triệu Hậu Tài vội vàng che miệng của nàng, không nói một lời, hỏa tốc rút lui. Trưởng môn Lạc Hà kiếm phái Triệu Vô Cực cùng các trưởng lão và bằng hữu khác bên cạnh, tất cả đều sắc mặt kinh sợ, mí mắt giật mình, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía gian thạch. Tiểu tử này, muốn chết, thật sự là muốn chết. Triệu Vô Cực nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chăm chăm gian thạch. Hắn cũng là trăm triệu không nghĩ tới, thái thượng trưởng lão của Lạc Hà kiếm phái lại có thể bị người đánh chết dễ dàng như vậy. Nhanh đến nỗi hắn còn không có cơ hội cứu viện. Mấu chốt là hình như tiểu tử này không dùng một tia kình lực nào. Hả, có chút ý tứ, tinh thần vận thiết, kê vũ khí trong tay hắn hình như là tinh thần vận thiết. Bỗng nhiên, nam tử trung niên áo bào trắng bên trái Triệu Vô Cực nhìn chăm chăm gian thạch, lộ ra vẻ kinh dị, mở miệng nói. Quả thật hình như là tinh thần vận thiết. Nam tử trung niên áo bào trắng bên phải cũng lộ ra ngạc nhiên, nói, một khối tinh thần vận thiết lớn như vậy rất là hiếm thấy, khó trách tiểu tử này có thể một bả đánh chết Lữ tiền bối. Cái gì? Khuôn mặt Triệu Vô Cực âm hàn, trầm giọng nói, tinh thần vận thiết. Gian thạch nhíu mày, đột nhiên nhìn qua hai nam tử trung niên áo bào trắng bên cạnh Triệu Vô Cực. Không ngờ còn có cao nhân ở đây, lại liếc mắt một cái đã có thể nhận ra sự cổ quái của Lan Nha Bổng trong tay hắn. Bất quá ngẫm lại cũng không có gì ghê gớm. Vũ khí này đặc tính kỳ dị, bị người nhận ra cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Mắt thấy sát khí trong mắt Triệu Vô Cực càng lúc càng thịnh. Còn có ánh mắt của hai tên nam tử trung niên áo bào trắng cũng nhìn chăm chăm vào mình như nhìn chăm chăm con mồi. Gian thạch biết hôm nay đã hoàn toàn không có khả năng có thể yên bình rời đi. Thôi, nếu không yên ổn được thì giết hết đi. Gian thạch mang theo Lan Nha Bổng, trực tiếp chủ động đi về phía trước, ánh mắt lần nữa quét qua những người khác, cười nói, còn có các ngươi, nếu là muốn động thủ, cũng không ngại cùng nhau ra tay đi. Gian thạch ta tiếp hết là được, dù sao đập chết một cái là giết, đập chết 10 cái cũng là giết. Đỡ phải phiền toái một hồi. Toàn bộ nhân sĩ giang hồ bốn phương tám hướng nhất thời lộ vẻ ra kinh hãi, vội vàng nhanh chóng lui về phía sau, hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này. Nhưng có người muốn chạy, tất nhiên cũng có người muốn tham gia náo nhiệt, có người muốn rút lui, rời xa vòng xoáy, có người lại liều mạng chen về phía trước, muốn xem náo nhiệt. Đám người lập tức chen chúc thành một đoàn. Mẹ nó, mau lui lại, chen cái vương bát đản nhà ngươi a. Con mẹ nó, vội vàng đi đầu thay sao, mau để cho ta lui về phía sau. Thực lực không được thì đừng đứng ở phía trước. Đậu má, ai đẩy ta? Các vị, hôm nay là nguy cơ lớn nhất Lạc Hà kiếm phái ta gặp phải trong mấy trăm năm qua tới nay. Lão phu Triệu Vô Cực tự hỏi ở trên giang hồ còn có mấy phần danh mỏng. Hôm nay khẩn cầu các vị bằng hữu cùng nhau tương trợ lão phu, bắt lấy tặc nhân này. Hôm nay, nếu mặc cho người này náo loạn ở đây, ngày khác nguy hiểm đến giang hồ, mọi người vĩnh viễn cũng không có ngày yên ổn. Triệu Vô Cực đột nhiên hít sâu một hơi, mở miệng quát to. Thanh âm lại vang vọng khắp quảng trường. Quảng trường ồn ào chật chội lại lần nữa nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Phần lớn mọi người đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhìn về phía gian thạch. Mặc dù có người bị lời nói của Triệu Vô Cực bắt cóc đạo đức, nhưng dưới tình huống này, người cảnh giới thấp hơn nhập kinh quan thứ 11 vẫn không dám tùy tiện mở miệng. Tiểu bối cuồng vọng, quả thực không biết sống chết. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, nói, hôm nay các lộ môn phái tụ tập ở đây, há là ngươi một cái tiểu bối có thể quấy rối. Vù, một đạo nhân ảnh nhảy ra, dừng ở bên người Triệu Vô Cực, ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Giang Thạch. Đám người nhất thời kinh ngạc, đại trưởng lão Dư Hải của Thanh Long Môn, là Dư lão tiền bối, không ít người hai mắt tỏa sáng. Đa tạ Dư huynh đến trợ quyền, Triệu Vô Cực trịnh trọng chắp tay, Triệu trưởng môn khách khí rồi. Dư Hải chắp tay hoàng lễ, nhìn về phía những người bên cạnh Triệu Vô Cực, nói, các vị, các ngươi cũng đều nhân vật cấp bậc trưởng lão của các đại môn phái. Hôm nay Triệu huynh gặp phải phiền toái, chẳng lẽ các vị đều muốn ở bên ngoài xem náo nhiệt sao? Dư tiền bối yên tâm, chúng ta tự nhiên cũng sẽ ra tay. 6-7 nam tử trung niên bên cạnh gật đầu nói, có thể được các vị tương trợ, lão phu không lo. Triệu Vô Cực chắp tay lần nữa, sau đó một đôi mắt lần nữa nhìn về hướng của Giang Thạch, lạnh giọng mở miệng, tiểu bối, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc là lai lịch gì, hôm nay Lạc Hà kiếm phái không phải địa phương ngươi có thể càn rỡ. Có chút ý tứ, xem ra nhiều người rốt cuộc là tốt, là bọn họ cho ngươi dũng khí sao? Giang Thạch cười nói, tiểu gia hỏa này thật sự là càng ngày càng cuồng vọng, ta rất thích. Nam tử áo bào trắng bên trái tay chỉ Giang Thạch, tiếp tục cười nói, Triệu trưởng môn, dù sao đây cũng là việc riêng trên giang hồ của các ngươi. Ngụ ý, nếu đám người Triệu Vô Cực không bắt được Giang Thạch, như vậy bọn họ cũng không ngại lập tức ra tay. Được nam tử áo bào trắng hứa hẹn, nhất thời Triệu Vô Cực hoàn toàn yên lòng. Môn phiệt Trương thị, thiên nhiên thế gia, có bọn họ tương trợ, chính mình hoàn toàn có nắm chắc. Tiểu bối cuồng vọng, hôm nay lão phu sẽ dạy ngươi cái gì là thiên ngoại hữu thiên, động thủ. Triệu Vô Cực quát lạnh một tiếng, bàn chân đạp lên, thân hình nhanh nhẹn lao ra, tựa như phi yến, tư thái huyền diệu cao thâm, lao thẳng tới Giang Thạch. Tiểu gia hỏa này thật sự là càng ngày càng cuồng vọng, ta rất thích. Nam tử áo bào trắng bên trái tay chỉ Giang Thạch, tiếp tục cười nói, Triệu trưởng môn, dù sao đây cũng là việc riêng trên giang hồ của các ngươi. Ngụ ý, nếu đám người Triệu Vô Cực không bắt được Giang Thạch, như vậy bọn họ cũng không ngại lập tức ra tay. Được nam tử áo bào trắng hứa hẹn, nhất thời Triệu Vô Cực hoàn toàn yên lòng. Môn phiệt Trương thị, thiên nhiên thế gia, có bọn họ tương trợ, chính mình hoàn toàn có nắm chắc. Tiểu bối cuồng vọng, hôm nay lão phu sẽ dạy ngươi cái gì là thiên ngoại hữu thiên, động thủ. Triệu Vô Cực quát lạnh một tiếng, bàn chân đạp lên, thân hình nhanh nhẹn lao ra, tựa như phi yến, tư thái huyền diệu cao thâm, lao thẳng tới Giang Thạch. Nhưng hắn biết vũ khí trong tay Giang Thạch là tinh thần vận thiết, tuyệt không thể dùng binh khí cùng thân thể đối cứng, nếu không sẽ bị lập tức tiêu trừ kinh lực. Bởi vậy chỉ có thể dựa vào kiếm pháp cùng thân pháp cao thâm tiến hành du kích, công kích chỗ yếu hại trên người Giang Thạch. Đồng thời lúc Triệu Vô Cực nhào ra, 6-7 vị trưởng lão, phó trưởng môn các đại môn phái bên cạnh cũng đồng loạt nhào ra ngoài, trong miệng hô quát, thi triển tuyệt học. Hơn nữa bản thân Lạc Hà kiếm phái cũng có 7-8 vị trưởng lão, tương đương nói bây giờ có hơn 10 vị giang hồ hảo thủ cùng nhau vây công Giang Thạch. Trong nháy mắt khí lưu gào thét, các bay đá chạy. Cả quảng trường trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Ầm ầm rung động, từng khối đá cẩm thạch trải sàn bị chấn động bay múa lung tung, bắn tung tóe khắp nơi. Rất nhiều người bị đá vụn đánh tới, phát ra tiếng kêu thảm thiết, thanh âm chói tai. Cha, cha không đi lên hỗ trợ sao? Triệu Phi Yến lại không nhịn được rung động mở miệng. Triệu Hậu Tài mồ hôi lạnh rơi như mưa, nhìn một màn chấn động trong sân, thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp bóp chết nữ nhi nhà mình. Chương 52, môn phiệt Trương thị mau, chạy tới bên này mẹ ơi, Ngô trưởng môn của Thanh Mộc phái chết, rồi Lưu trưởng lão của Thần Đao môn bay ra ngoài, Tào trưởng lão, Ngưu đại trưởng môn. Toàn bộ quảng trường hỗn loạn một mảnh, đám người kinh hãi, nhanh chóng điên cuồng lui về sau, một bên lui một bên kinh hãi kêu to. Chiến trường chính giữa các bay đá chạy, kinh phong gào thét, vô cùng thê thảm. Cao thủ vừa mới nhào tới, sau khi phát sinh giao thủ với Giang Thạch, rất nhanh liền phát hiện sự tình căn bản không có đơn giản như bọn họ nghĩ. Vốn bọn họ là muốn dựa vào ưu thế thân pháp, lại lợi dụng ảo diệu của kiếm pháp, đao pháp, tránh đi lan nha bổng của Giang Thạch, chuyên tấn công chỗ yếu hại của Giang Thạch. Đáng tiếc nghĩ sự tình là rất tốt, nhưng tốc độ của Giang Thạch cũng không có yếu như tưởng tượng của bọn họ. Chuẩn xác mà nói, tuy rằng tốc độ của Giang Thạch tương đối yếu, nhưng cũng phải xem đó là so sánh với người nào. So với con yêu thú lúc trước là hơi yếu một chút, nhưng so với một đám người nhập kinh quan thứ 10, một cây lan nha bổng giống như hổ vào bầy cừu, vùng quét tùy ý, thế đại lực trầm, hô hô rung động, quả nhiên là một bả liền chết, tới gần liền bị thương. Từng tên đại nhân vật trong võ lâm phong châu không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân hình liên tục bay ngược, bị đánh vô cùng thê thảm. Về phần đám người bốn phía quảng trường bị vạ lây mà bị thương càng không biết đã có bao nhiêu. Trong đám người Triệu Hậu Tài bị một viên đá bay tới đánh trúng trán, rầm một tiếng, trực tiếp đánh đến máu tươi chảy ròng ròng, không ngừng hít khí lạnh. Đây cũng là bởi vì nguyên nhân hắn cách khá xa. Nếu như cách đủ gần, chỉ sợ không chết cũng phải mất đi nửa cái mạng. Điều này làm cho trong lòng của hắn càng thêm kiên định, Giang Thạch là quái vật hóa hình. Không, rất nhanh lại là có tiếng kêu thảm thiết phát ra. Triệu Hậu Tài không khỏi trừng to mắt, tận mắt nhìn thấy Từ Khai trước đó không lâu còn ôn chuyện với hắn đã bị một gậy quét trúng, trực tiếp bay tứ tung, hung hăng nện vào trong đám người, đập chết 4-5 tên hắn tử giang hồ ngay tại chỗ. Từ huynh, hắn theo bản năng kinh hô mở miệng. Từ bá bá, Triệu Phi Yến sắc mặt trắng bệch, rốt cục cũng cảm nhận được sợ hãi. Đây chính là lực lượng của các ngươi, còn tưởng rằng các ngươi có thể có biểu hiện gì đây, thật sự là để cho ta thất vọng, thành thật mà nói để cho ta rời đi không phải tốt sao, tại sao muốn nhảy ra động thủ đây? Trước ngực Giang Thạch có dòng máu chảy xuôi theo hàng, vừa quét lan nha bổng, vừa mở miệng nói. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vốn có 17-18 vị hảo thủ giang hồ đã bị Giang Thạch đập đến thất linh bát lạc, tổn thất thảm trọng. Đến bây giờ chỉ còn lại 3 người có thể đứng trong tràng, nhưng 3 người này cũng đều là khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch, thân thể rất nhanh đã rút lui về phía sau, đều là cao thủ nhập kình quan thứ 11. Một người là trưởng môn phái Lạc Hà kiếm Triệu Vô Cực, một là đại trưởng lão Thanh Long môn Dư Hải, còn có một người là một tên lão giả, thoạt nhìn khoảng 7-80 tuổi, giống như Triệu Vô Cực, đều đã đạt tới cảnh giới nửa bước võ thánh. Chỉ bất quá hắn tuổi già thể suy, mặc dù là nửa bước võ thánh, nhưng thực lực chân chính có thể phát huy cũng chỉ có sắp xỉ nhập kình quan thứ 11. Dựa vào chính là thân pháp cao minh mới có thể sống đến bây giờ. Ngoại trừ 3 người bọn họ, hầu như tất cả những người vừa mới nhào tới đều đã chết. Toàn bộ quảng trường một mảnh máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm. Trưởng môn Lạc Hà kiếm phái Triệu Vô Cực, ánh mắt đỏ lên, sắc mặt xanh mét, nhìn thi thể đầy đất, trong lòng quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nghĩ Lạc Hà kiếm phái hắn truyền thừa đã hơn 500 năm, hôm nay lại bị tổn thất lớn như vậy, trưởng lão chết hết, cao thủ diệt hết, thật sự là thù hận không đội trời chung. Tuy rằng vừa rồi giao thủ, hắn cũng đâm trúng Giang Thạch hai kiếm, chỉ bất quá tiểu tử này rõ ràng luyện qua ngạnh công cường đại, liên tục đâm xuống hai kiếm, đều không thể đâm thủng thân thể của đối phương, chỉ có thể để lại hai lỗ hổng nho nhỏ trên người đối phương mà thôi. Tiểu bối, hôm nay, nếu ngươi còn có thể thuận lợi rời đi, không chỉ có là sỉ nhục của Lạc Hà kiếm phái, đồng thời cũng là sỉ nhục của toàn bộ võ lâm Phong Châu. Triệu Vô Cực cắn răng gầm lên, nhìn Giang Thạch, bắt đầu bắt cóc đạo đức. Giang Thạch cười gằn, nói: có chút ý tứ, dù sao giết một cái cùng giết 10 cái, cũng không có gì khác nhau. Nếu ngươi là thật có bản lĩnh, liền cổ động tất cả bọn họ tới cùng ngươi đồng thời động thủ thôi. Tiểu tử này quả nhiên kinh khủng. Cách đó không xa, hai tên nam tử trung niên trường bào tuyết trắng vẫn đứng ở trong đám người quan chiến, gắt cao nhìn, chăm chăm Giang Thạch. Cũng được, sớm ra tay đi, xem ra Triệu trưởng môn sắp không chịu nổi, cũng không thể để cho Triệu trưởng môn cũng chết ở trong tay hắn. Trung niên áo bào trắng bên phải mở miệng nói. Động thủ, trung niên áo bào trắng bên trái gật đầu nói. Hai người bọn họ đột nhiên lấy ra một cây vũ khí màu bạc từ trong ngực, nhanh chóng triển khai, rõ ràng là hai cây roi chính tiết, chính nhánh. Giờ phút này cầm roi chính tiết trong tay, hai người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên nhanh chóng lao ra, di động về phía Giang Thạch. Vù vù, bọn họ thi triển hơn pháp ra, rõ ràng nhanh hơn Triệu Vô Cực, quả thực giống như hai đạo tàn ảnh màu trắng, mông lung không rõ, mờ ảo thần bí. Giang Thạch bị chói mắt, ánh mắt nhanh chóng quét qua, mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hai người trung niên áo bào trắng này quả nhiên có chút môn đạo. Lúc mới giao thủ với mọi người, hắn vẫn luôn dùng khóe mắt để đề phòng bọn họ. Bây giờ cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Vù vù vù, hai người di chuyển rất nhanh, trực tiếp xoay tròn xung quanh Giang Thạch, khiến Giang Thạch hoàn toàn không rõ rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Nhưng tốc độ của bọn họ lại quá nhanh, hắn căn bản là không thể quét trúng bọn họ. Vừa nhìn thấy hai tên trung niên áo bào trắng động thủ, trưởng môn Triệu Vô Cực lập tức tinh thần đại chấn. Mở miệng quát, hai vị Trương huynh, nhất định phải bắt được người này, Trương huynh. Thanh Long môn Dư Hải cùng một lão già khác đều chấn động trong lòng, liếc mắt nhìn nhau. Trương thị nào lũng tây Trương thị, các ngươi làm ta hoa cả mắt, giọng Giang Thạch trầm thấp, mở miệng quát lạnh. Nhưng bỗng nhiên hắn cảm giác được một cổ kinh lực vô cùng khổng lồ trực tiếp truyền đến từ cổ tay phải của mình, ánh mắt biến đổi, nhìn về cổ tay phải. Chỉ thấy một đoạn roi màu ngân bạch chẳng biết lúc nào đã vững vàng quấn lấy cổ tay phải của hắn, đột nhiên kéo. Đem cổ tay của hắn đều kéo về một bên. Tiếp theo không đợi hắn kịp phản ứng, từ cổ tay trái cũng đột nhiên truyền đến một lực lượng cường đại, lại là một cây roi chính tiết màu trắng bạc, nặng nề cuốn lấy cổ tay trái của hắn, kéo về một bên khác. Hai tay của hắn trong nháy mắt đã bị tách ra. Chỉ thấy hai tên nam tử bạch bào vừa rồi rốt cục cũng không di động nữa, một trái một phải, lôi kéo cửu tiết roi, đột nhiên xông về hai cái phương hướng bất đồng, ánh mắt lạnh như băng, kinh lực mãnh liệt. Tiểu bối, giang hồ to lớn, cao thủ xuất hiện lớp lớp, dựa vào một cây tinh thần vẫn thiết lại có thể tính là cái gì, hôm nay liền xé sóng người ở đây, cũng coi như cho các nhân sĩ giang hồ ở đây một cái công đạo. Nam tử áo bào trắng bên trái lạnh giọng nói, tốt, hai vị trương huynh mau giết hắn. Vừa nhìn thấy Giang Thạch bị cửu tiết tiên trói chặt hai tay, Triệu Vô Cực lập tức lộ ra vẻ vui sướng, mở miệng hét lớn. Bỗng nhiên hắn phản ứng lại, trở tay ném trường kiếm về phía ngực Giang Thạch. Giờ phút này hai tay Giang Thạch đang mở rộng, là thời cơ tốt nhất. Vừa nhìn thấy trường kiếm bay tới, trong lòng Giang Thạch âm trầm, đột nhiên gầm lên một tiếng, Xích Dương Đoán Thể Quyết tầng thứ hai, Thiết Thạch Thân tầng thứ ba toàn bộ vận động. Toàn bộ thân thể nhanh chóng xiết lại, một cổ lực lượng cường hãn hơn sinh ra từ trong thân thể của hắn, đột nhiên lắc lư cánh tay, đem thân thể hai tên nam tử áo bào trắng hao bên đều kéo lắc lư một trận, sắc mặt đại biến, cảm giác được sắp giữ không được. Phải biết rằng lực lượng thân thể bây giờ của Giang Thạch đã đạt tới 12.500 cân, thêm 4 thành trên cơ sở ban đầu nữa, đó sẽ là 17.500 cân, trực tiếp bạo tăng thêm 5.000 cân cự lực. Tuy rằng hai tên nam tử áo bào trắng đã dốc hết toàn lực tiến hành kéo điên cuồng, nhưng vẫn bị Giang Thạch gầm lên một tiếng, bang bang hai tiếng, giải thoát ra ngoài. Nếu không phải là hai tên nam tử bạch bào này buông tay đủ dứt khoát, thân thể của bọn hắn cũng khẳng định phải bị Giang Thạch trực tiếp kéo qua. Nhưng dù vậy bọn hắn cũng bị cửu tiết tiên kéo rách lòng bàn tay, máu tươi đầm đìa. Khoảnh khắc thoát khỏi trói buộc, Giang Thạch liền vung Lan Nha Bổng nhanh chóng chắn bên người. Đàn, kết, trường kiếm sắc bén rạch mép Lan Nha Bổng, phát ra thanh âm chói tai, nhanh chóng cắm vào bả vai Giang Thạch, chỉ kịp xuyên thủng một lỗ 2 cm. Liền mất đi tất cả lực lượng. Tốt lắm, đây đã là ta bị thương nặng nhất, các ngươi chơi xấu, cũng đừng trách ta, răng rắc. Giang Thạch đập Lan Nha Bổng xuống mặt đất, trong lúc mọi người kinh nghi, hắn cầm lên tảng đá vụn đè dưới đất, nhe răng cười một tiếng, trực tiếp hung hăng ném tới hướng của Triệu Vô Cực. Nhìn Vũ Hoa Tật Thiên của ta, dưới sự gia trì của lực lượng khổng lồ 17.500 cân, thứ ném ra không phải là đá, mà là đại bác. Chương 53, đá hiện uy, vù, ác phong gào thét. Hơn 10 hòn đá nhỏ bị Giang Thạch ném điên cuồng, nhất thời giống như là hóa thành từng đường tuyến nhỏ trên không trung, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Kia hung hăng bắn về phía Triệu Vô Cực ở trước nhất, sau đó là Dư Hải cùng lão giả kia. Ba người Triệu Vô Cực, Dư Hải biến sắc, muốn né tránh đã căn bản không kịp, chỉ có thể nhanh chóng huy động đao kiếm tiến hành ngăn cản. Nhưng trường kiếm trong tay Triệu Vô Cực đã sớm bị hắn ném ra ngoài, chỉ có thể dựa vào chưởng lực cương mãnh hung hăng đánh tới những hòn đá đang bắn tới. Nhưng một kích này nhất thời làm cho hắn phát ra tiếng hừ thảm. Bàn tay cùng mấy viên đá vụn đập vào nhau, tuy rằng triệt để đem những viên đá vụn này đánh nổ tung, nhưng là một cổ lực lượng khổng lồ khó có thể tưởng tượng cũng hung hăng tập kích vào trong bàn tay và cánh tay của hắn, khiến cho thân thể hắn rút lui rất nhanh, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt đã tê dại. Đây đã là bởi vì nội công của hắn thâm hậu, đạt tới cảnh giới nửa bước võ thánh. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đều đã phế bỏ toàn bộ cánh tay. Giống như đại trưởng lão Dư Hải của Thanh Long Môn bên cạnh, tu vi bất quá chỉ là nhập kình quan thứ 11, kình lực kém Triệu Vô Cực không biết bao nhiêu, tuy rằng lợi kiếm nơi tay có thể ngăn cản gần hết, nhưng không ngăn cản được vài cái, đã bị một cổ lực lượng cương đại trực tiếp chấn động đến cánh tay tê dại, trường kiếm thiếu chút nữa bay ra ngoài. Trong lòng hắn rút cục lộ ra vẻ sợ hãi, cùng hắn không chịu nổi, còn có vị lão giả tuổi già sức yếu kia, thật vất vả bọn họ mới ngăn cản được vòng bắn tỉa thứ nhất của Giang Thạch. Rất nhanh Giang Thạch lại ném đến vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư, cung hăng ném về phía ba người. Tất cả nói đến chậm chạp, kỳ thực nhanh như tia chớp. Dù sao bắn hòn đá ra chỉ cần khom lưng nhặt lên, lại ném ra là được rồi, hoàn toàn không cho người ta một chút thời gian phản ứng nào. Ken ken ken, không. Rất nhanh, đại trưởng lão Dư Hải của Thanh Long Môn cùng vị lão giả tuổi già sức yếu kia dẫn đầu chịu không nổi, trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, vũ khí trong tay bị đụng bay. Thân thể trong nháy mắt bị hơn 10 viên đá bắn thủng, thật giống như bị một cây súng tự động quét trúng, bay tứ tung ngay tại chỗ, chết thảm không toàn thây. Ngay cả Triệu Vô Cực cũng phát ra tiếng hừ thảm, bị trọng thương. Cách đó không xa, hai tên nam tử trung niên áo bào trắng vừa kinh vừa giận, mắt thấy Giang Thạch hung tàn như thế, không khỏi gầm lên một tiếng, lần nữa nhào tới hướng Giang Thạch. Tiểu bối chịu chết, vù vù. Bọn họ lại dựa vào thân pháp cao minh, trực tiếp xoay quanh Giang Thạch, nhanh chóng đánh ra một cổ chưởng phong cường đại. Giống như đao cương, vọt tới hướng toàn thân Giang Thạch. Động tác của Giang Thạch nhất thời bị cản trở, không khỏi phiền não một trận. Tốc độ của hai người này thật sự là làm cho hắn chán ghét tới cực điểm. Giống như hai con ruồi, không ngừng quấy rầy chính mình. Mà chưởng phong bọn họ đánh ra, nói mạnh không mạnh, nói yếu không yếu, nhưng luôn phải huy động Lan Nha Bọng tiến hành ngăn cản. Nếu không cứng rắn chịu 7-8 chưởng như vậy, cũng nhất định là ăn không tiêu. Các ngươi cứ dùng sức xoay đi, ta xem các ngươi có bao nhiêu kinh lực, ngàn vạn lần đừng để bị ta bắt được. Một khi bị ta bắt được, ta muốn tươi sống đấm chết các ngươi. Giang Thạch chán ghét mở miệng. Vù vù, hai tên trung niên áo bào trắng vẫn xoay tròn rất nhanh, liên tục xuất chưởng. Dần dần Giang Thạch cảm thấy có gì đó không đúng. Trong chưởng phong của hai người này ẩn chứa một cổ hàn khí rất mạnh, vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy có cái gì. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hàn khí này càng ngày càng thịnh, không ngừng xâm lấn vào thân thể nội, tựa hồ đang không ngừng tích lũy giống nhau. Mẹ nó, ta muốn đập chết các ngươi. Giang Thạch gầm lên một tiếng, Lan Nha Bổng lại đập xuống đất, khom lưng cầm lên càng nhiều đá vụn, trực tiếp ném mạnh về phía tàn ảnh đang cấp tốc chuyển động trước mắt. Vù, phốc phốc phốc phốc, từng phiến đá xuyên qua tàn ảnh, lực lượng khủng bố, bay múa đầy trời, trực tiếp bắn về phía đám người phía sau. Mặc dù đám đông đã rút lui đủ xa, nhưng bọn hắn cũng hồn nhiên không nghĩ tới những viên đá này cư nhiên xuyên qua tàn ảnh, trực tiếp đánh về phía bọn họ. Không, đối mặt một cái, đông đảo nhân sĩ giang hồ đứng ở hàng đầu bị đá bắn xuyên ngay tại chỗ, phát ra kêu thảm thiết, thân thể bay tứ tung, chết oan chết uổng. Trong nháy mắt đám người lại đại loạn. Mau lui lại a, mẹ nó chạy mau, đừng chen lấn về phía trước nữa. Nằm xuống, mau nằm xuống. Giang Thạch không quan tâm, chỉ lo khom lưng cầm lên càng nhiều đá hung hăng ném về phía hai tên trung niên áo bào trắng đang xoay tròn xung quanh mình. Vù vù, cứ như vậy, một nắm lại một nắm đá không ngừng bay ra, phát ra thanh âm chói tai bén nhọn. Mỗi một hòn đá cơ hồ đều bị đối phương thuận lợi né tránh, hung hăng ném vào trong đám người phía sau. Toàn bộ đám người trở nên càng thêm hỗn loạn, không biết bao nhiêu người phát ra tiếng kêu sợ hãi. Vốn bọn họ đều là võ giả, mang theo một thân tu vi trong người, giờ phút này cũng loạn cùng người bình thường không có gì khác nhau. Trong nháy mắt Giang Thạch liên tục ném ra hơn 10 đợt đá, bị hắn ngộ thương mà chết không biết bao nhiêu. Hai tên trung niên áo bào trắng chính đang cấp tốc xoay tròn xung quanh Giang Thạch, không ngừng đánh ra chưởng phong cường đại, rốt cục cũng lộ ra vẻ kinh hãi, cảm giác được kinh lực trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao. Lúc này bọn hắn đã tiêu hao hơn phân nửa kinh lực, tốc độ và chưởng phong của bản thân rõ ràng yếu đi rất nhiều. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không ổn. Vốn là nếu hai tên nam tử trung niên này mang ám khí theo, ngược lại có thể vây quanh Giang Thạch không ngừng phóng ám khí ra, cũng có thể gia tăng sát thương đối với Giang Thạch. Thế nhưng bọn họ đều là người thế gia, tự nghĩ về cái gọi là thân phận cùng thể diện, bởi vậy đi ra ngoài hành tẩu giang hồ, rất ít mang theo ám khí. Điều này dẫn đến giờ phút này bọn họ đã đâm lao, phải theo lao. Thử hỏi một chút, võ đang thất hiệp đi ra ngoài hành tẩu giang hồ có thể cầm ám khí theo sao? Chính là loại đạo lý này. Giang Thạch đang không ngừng điên cuồng ném đá, rất nhanh phát hiện trạng thái hai tên trung niên áo bào trắng đã không đúng, lập tức phát ra từng trận tiếng cười to, nói, ta cho các ngươi chạy, xem các ngươi còn có thể chạy bao lâu. Vù vù, hắn cầm lên càng nhiều đá, giống như không cần tiền, lần nữa điên cuồng ném về hướng hai tên trung niên áo bào trắng. Tốc độ của hai gã trung niên áo bào trắng vốn đã giảm mạnh, giờ phút này lại bị vô số hòn đá điên cuồng nhằm vào, nhất thời trở nên cực kỳ chật vật. Rốt cục có người phát ra tiếng hư thảm, bị hòn đá bắn trúng. Tiếp theo người kia cũng bị phân tâm, ngay sau đó bị hòn đá đánh trúng. Không, hai người kêu thảm một tiếng, trong khoảnh khắc đã trúng 7-8 viên đá, trực tiếp hung hăng bay ngược ra ngoài, nện ở xa xa, thống khổ kêu thảm thiết. Viên đá bén nhọn đánh nát kinh lực phòng ngự của bọn họ, nhưng cũng bị kinh lực cắt giảm rất nhiều lực lượng, bởi vậy cũng không thể xuyên thủng thân thể của bọn họ. Nhưng dù vậy, cũng làm cho bọn họ bị trọng thương, máu tươi đầm đìa. Hai vị trương huynh, Triệu Vô Cực cách đó không xa, vừa nhìn thấy cảnh này, lập tức trừng mắt, kinh hãi mở miệng. Ngay cả hai vị trương huynh cũng không bắt được tiểu tử này. Giang Thạch lập tức ngừng lại, ném hòn đá vụn trong tay xuống, nhổ một ngụm nước miếng vào lòng bàn tay, mặt lộ vẻ tươi cười, cẩn thận lắc lư Lan Nha Bổng to lớn. Không cần sợ, ta cam đoan một chút nữa chấm dứt thống khổ của các ngươi, có thể chết dưới Lan Nha Bổng của ta, coi như là vinh hạnh của các ngươi. Hắn mang theo Lan Nha Bổng đi tới hướng hai tên nam tử trung niên. Người trẻ tuổi, người không nên sàng bậy, Lũng Tây Trương Thị nghe qua chưa? Bỗng nhiên, một tên trung niên áo bào trắng lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn về phía Giang Thạch. Loạn thất bát tao, chưa từng nghe qua. Giang Thạch cũng không để ý, tiếp tục đi về phía hai người. Tiểu tử, bọn họ là môn phiệt Trương Thị, là chúa tể thiên hạ môn phiệt, là chủ nhân chân chính thế giới này, ngươi mau dừng lại. Triệu Vô Cực ở xa xa kinh hãi kêu to. Vèo, buồn. Vừa dứt lời, Giang Thạch đột nhiên xoay người lại, ném Lan Nha Bổng ra, rơi vào ngực của Triệu Vô Cực, trực tiếp đập đến Triệu Vô Cực điên cuồng phun máu loãng, ngực lõm xuống, thân thể lập tức bay tứ tung ra, nện ở xa xa, hộc máu chết thảm. Cuồng ào. ngữ khí Giang Thạch lạnh lùng. Sự tình bây giờ đã nháo đến loại tình trạng này, ngươi nói với ta lai lịch của bọn họ thật lớn. Vậy ngươi ngược lại dạy ta, nên làm cái gì bây giờ? Chương 54, cướp đoạt tài phú. Giang Thạch đi tới, lần nữa nhặt lên lan nha bổng thô to từ trên mặt đất, đi tới hướng hai tên nam tử trung niên bạch bào. Nhưng rất nhanh hắn nhướng mày, lộ ra kinh nghi, gắt cao nhìn thẳng vào hai tên nam tử trung niên trước mặt. Chính xác mà nói là nhìn thẳng vào vết thương trên ngực bọn họ. Nguyên bản mỗi người bọn họ đều bị đá bắn trúng vạch ra mấy cái lỗ máu. Nhưng giờ khắc này, thương thế trên ngực bọn họ lại đang chậm rãi khép lại. Tựa hồ có một loại lực lượng thần bí tuôn ra, tự động bài xuất đá trong vết thương, để thương thế khép lại bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Các ngươi là yêu thú. Giang Thạch giật mình. Sắc mặt hai tên nam tử trung niên đều đã trắng bệch, khí tức hỗn loạn, thở hổn hển, tựa hồ chữa trị thương thế hao phí rất nhiều tinh lực của bọn họ. Ánh mắt các cao nhìn về phía Giang Thạch. Người trẻ tuổi, có chuyện gì từ từ nói, cho chúng ta một cơ hội. Chúng ta là Trương Thị Môn Việt, tha cho chúng ta một mạng, chúng ta có thể cho ngươi một ít bồi thường. Mọi người oan gia, nên giải không nên kết. Nam tử trung niên bên trái thở dốc nói, không sai, cho chúng ta một cơ hội đi, lần này là chúng ta thua. Tên nam tử trung niên khác cũng vội vàng mở miệng. Giang Thạch nhận thấy vết thương trên ngực họ lành nhanh hơn. Một cổ cảm giác quỷ dị tràn vào trong lòng hắn. Đây chẳng lẽ là yêu thú thế gia? Ban gia nên giải không nên kết. Giang Thạch lặp lại. Đúng, mọi người không cần phải là địch như vậy. Hôm nay coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tên nam tử trung niên bên trái lại lên tiếng. Giang Thạch chậm rãi gật đầu, nói có chút đạo lý. Hai tên nam tử trung niên mừng rỡ trong lòng. Nhưng ngay sau đó, phốc suy, Giang Thạch đập xuống một bả, lực đạo uy mãnh hung hăng rơi vào trên đầu nam tử trung niên bên trái, trực tiếp đem toàn bộ đầu của hắn đánh tới trong bụng. Nhưng hết lần này tới lần khác như thế, nam tử trung niên cũng không có lập tức chết đi, mà là hai tay còn đang gian nan co quắp, bàn tay thử nâng lên, sờ về phía cổ không đầu, tựa hồ có ý định đem đầu của mình rút ra từ trong khoang bụng. Nam tử trung niên khác sắc mặt hoảng hốt, hồn nhiên không nghĩ tới Giang Thạch lại đột nhiên động thủ. Hắn không chút nghĩ ngợi, vội vàng đứng lên bỏ chạy. Nhưng Giang Thạch đã sớm nhanh chóng lao ra, lại là đập ra một bả. Buồn, phốc suy, tên nam tử trung niên thứ hai điên cuồng phun máu loãng. Toàn bộ phía sau lưng đều bị đánh nát, xương bả vai lõm vào bên trong, thân hình lập tức hung hăng bay ra ngoài. Nhưng hắn cũng giống như tên trung niên nam tử trước đó, cũng không chết ngay, mà gian nan co giật ở xa xa, vết thương sau lưng lại chậm rãi khép lại. Yêu thú, đây nhất định là yêu thú. Trong mắt Giang Thạch lộ ra vẻ ngưng trọng, gắt cao nhìn chằm chằm thân thể hai người. Người bình thường nào có quỷ dị như vậy? Công lực có cao hơn nữa, chịu thương thế như vậy cũng phải lập tức chết thảm chứ. Mẹ ơi, chạy mau a! Giờ phút này toàn bộ quảng trường đã loạn thành một đoàn, không còn ai dám lưu lại xem náo nhiệt, tất cả đều nhanh chóng trèo tường đi xa, sợ Giang Thạch nhất thời giết đến cao hứng, đem tất cả bọn họ cũng đều giết chết. Giang Thạch lại nhìn thoáng qua bóng người nam tử trung niên bị hắn đập đầu vào trong ngực, chỉ thấy thân thể đối phương vẫn gian nan co quắp như cũ, bàn tay cầm lấy nhúm tóc trên đầu không ngừng nhổ ra ngoài, nhưng nhổ ra liền hoàn toàn không thể nhúc nhích. Giang Thạch không quá yên tâm, cất bước đi tới, nhìn chăm chú thân thể không đầu của đối phương. Vũ động lan nha bổng, lại đập xuống một gậy. Buồn. Lần này trực tiếp rơi vào chỗ lồng ngực của đối phương, đem toàn bộ lồng ngực đều đánh cho khô quắc, lõm xuống, từng mảnh máu loãng đỏ tươi từ trong cổ nhanh chóng chảy ra, rất nhanh đã nhuộm đỏ mặt đất. Dù vậy, thân thể đối phương cũng không nhúc nhích. Giang Thạch yên lòng, mỉm cười. Xem ra là đã chết hoàn toàn. Cho dù là yêu thú, đầu bị đập vào trong khoang bụng, cũng không sống nổi chứ. Huống chi lại bị mình bổ một thêm một kích. Hắn cất bước đi về phía người nam tử trung niên thứ hai. Tên nam tử trung niên kia miệng đầy máu loãng, gian nan giãy giụa trên mặt đất, lộ ra vẻ hoảng sợ, mở miệng cầu xin tha thứ, tha mạng, ta là Môn Phiệt Trương Thị, tha cho ta một mạng. Thật có lỗi, ta tha cho ngươi, chỉ sợ gia tộc các ngươi cũng không tha cho ta. Giang Thạch đáp lại, buồn, lại là đập ra một bả, thân thể tên nam tử trung niên này lại bay tứ tung ra lần nữa, hung hăng nện ở xa xa, rốt cuộc không nhúc nhích, toàn bộ đầu đều biến hình. Giang Thạch đi lên rất nhanh, lại bổ sung thêm hai đòn nữa, cho đến khi xác định đối phương đã hoàn toàn chết thảm, mới rút cục thu tay lại. Xem ra cái gia tộc này cũng không có gì đáng sợ, ngoại trừ sinh mệnh lực cường đại hơn so với người thường bên ngoài. Những phương diện khác tựa hồ đều không sai biệt lắm với người bình thường, cũng không có nắm giữ thần thông gì. Giang Thạch tự nói, vừa rồi chính mình thiếu chút nữa đã bị bọn họ dọa cho nhảy dựng. Không đúng, so sánh với người bình thường, cũng có chút đặc thù. Đó chính là trưởng phong băng hàng của bọn họ mang theo hàng khí rất mạnh, có thể xâm lấn thân thể người. Đây coi như là một chút đặc dị đi. Giang Thạch vì phòng ngừa hai người này sau khi chết còn có thể xác chết sống lại, chất đống thi thể của bọn họ cùng một chỗ, sau đó lấy một đống gỗ lớn tới từ một bên, cầm đuốc, trực tiếp ném ở trên người bọn họ. Đem các ngươi đốt thành tro, ta không tin các ngươi còn có thể sống sót. Giang Thạch thầm nghĩ, mắt thấy ngọn lửa hừng hực bùng ra từ trong hai cổ thi thể này, càng đốt càng nồng, dần dần có từng đợt mùi thịt nồng đậm toát ra, toàn bộ làn da rất nhanh đã bị đốt cháy, hai cổ thi thể vẫn không nhúc nhích như cũ. Lúc này Giang Thạch mới cất bước đi ra, đi đến trong Lạc Hà kiếm phái. Lúc này toàn bộ Lạc Hà kiếm phái đã hoàn toàn không còn ai, tất cả nhân sĩ giang hồ đều chạy trốn không còn một mảnh. Nguyên đệ tử của Lạc Hà kiếm phái cũng là không còn sót lại. Các gian phòng, đại điện bị lật tung, giống như bị cướp sạch. Hiển nhiên, hẳn là tại thời điểm hắn ra tay, bị đám đệ tử Đào Tẩu thuận thế cướp sạch. Mẹ nó, đợt này thua thiệt lớn, dựa vào cái gì ta ra tay, chỗ tốt đều bị các ngươi được. Giang Thạch tự nói, bắt đầu lục lọi từng đại điện, từng gian phòng. Bất luận là giường, ngăn tủ, hay là bất kỳ chỗ nào có khả năng tồn tại ám vách lách tường, không một ngoại lệ, đều bị hắn đập ra, phá vỡ ngay tại chỗ. Bây giờ hắn quả thực chính là một đầu phá gia cự thú, một đường đi qua, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn. Trọn vẹn tìm tòi thật lâu, Giang Thạch mới tìm được mấy quyển bí tịch. Thạch Lăng, Thông Thiên Chưởng, tuy rằng tên nghe có vẻ khí phách, bất quá có thể bị những đệ tử kia lưu lại, phỏng chừng cũng đều không phải hàng tốt gì. Trừ những thứ này ra, hắn còn tìm ra 3.000 lượng. Bên trong, mỗi một cây đều to bằng cánh tay nhỏ của trẻ con, thoạt nhìn rõ ràng niên đại, đều không thấp, được giấu rất là bí mật. Điều này làm cho Giang Thạch mừng rỡ trong lòng. Huyết sâm này không biết có tác dụng tăng cường công lực hay không. Trong lòng hắn suy nghĩ, quyết định cắn nếm thử một cây. Nghĩ đến đây, trực tiếp há miệng ra, hung hăng cắn xuống. Nhất thời một cổ mùi thuốc nồng đậm lan tràn ra, xâm nhập vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Vừa đắng vừa chát vừa khó ngửi, làm cho hắn thiếu chút nữa phun ra. Nhưng vừa nghĩ tới huyết sâm này chính là vật vô giá, hắn vẫn nhịn xuống chua xót, một ngụm nuốt xuống. Ăn cũng đã ăn rồi. Cái này nhất định là bán không hết, nếu như vậy, cũng chỉ có thể ăn toàn bộ. Hắn nhịn chua xót, đem toàn bộ huyết sâm còn lại trực tiếp nhét hướng trong miệng, mấy ngụm liền cho triệt để nuốt vào bụng. Giang Thạch thu dọn xong gói hàng, cầm theo Lăng Nha Bổng, đi nhanh ra ngoài. Thời điểm đi ngang qua quảng trường, hắn nhìn thoáng qua hai cổ thi thể đang cháy kịch liệt, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hai tên nam tử trung niên này lai lịch quỷ dị, cứ như vậy bị chính mình giết chết, hơn phân nửa là gây đại họa. Dù sao cũng đã làm rồi, bây giờ hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Hắn sải bước đi qua, ra khỏi đại môn, trực tiếp nhảy lên tuấn mã, thúc ngựa lao nhanh về phía xa. Lần này đổi được hơn 50 viên nhập kình đan, hẳn là có thể làm cho cảnh giới của hắn tăng lên một đoạn. Chương 55, tình báo thế gia. Trăng tròn lấp ló, mây đen cuồn cuộn. Trong thiên địa mây mù đen nghịt một mảnh, Giang Thạch cưỡi trên tuấn mã, tay trái cầm cương ngựa, tay phải cầm Lăng Nha Bổng. Chỉ cảm thấy toàn thân nóng bức, bên trong thân thể tựa như ẩn chứa một cái lò lửa đang thiêu đốt, lỗ chân lông không ngừng phát tán nhiệt lượng ra bên ngoài, hỗn loạn, ngay cả lỗ mũi cũng đang toát ra nhiệt khí. Ta đây là làm sao vậy, mẹ nó, không phải là mấy cây huyết sâm kia đang phát huy tác dụng chứ? Hắn dùng sức lắc lắc đầu, cố gắng giữ tỉnh táo. Nhưng theo thời gian trôi qua, chỉ cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng, máu tựa như cũng đã hóa thành nham thạch, ngay cả thở dốc cũng trở nên khó khăn. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải cởi xiêm y trên người ra cầm trong tay, tùy ý gió đêm thổi tới, lúc này mới có thể mang đến cho hắn một tia cảm giác mát mẻ. Nghĩ đến tao ngộ đêm nay, hắn thực sự không biết nói gì. Thiên địa chứng giám, đêm nay hắn chỉ là muốn đi ra giao dịch, kết quả nháo đến cuối cùng đại sát tứ phương, làm đến phơi thay khắp nơi, vô cùng thê thảm. Chính mình bây giờ cũng giống như đang bị thiêu đốt đồng dạng. Đây là cái quái gì chứ? Miệng khô lưỡi khô, phải tìm một chỗ dừng một chút. Giang Thạch càng đi càng cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ hơn nửa đêm ở vùng hoang vu dã ngoại, cho dù hắn muốn tìm địa phương nghỉ ngơi cũng rất khó tìm được. Rơi vào đường cùng, đành phải tiếp tục lảo đảo đi về phía trước. Lại qua một đoạn thời gian, trên người Giang Thạch càng ngày càng nóng. Bỗng nhiên, ở khu vực bên phải phía trước của hắn truyền đến tia sáng nhẹ nhẹ, có vẻ khá chói mắt trong đêm tối. Ánh mắt hắn chợt lóe, lúc này thúc giục tuấn mã, nhanh chóng chạy tới. Bên trong một cái miếu sơn thần tàn tạ, vách tường sụp đổ. Mạng nhện dày đặc, không biết đã bao lâu không có người tu sửa qua. Ngay cả tượng sơn thần cũng ngã xuống đất, đầu vỡ vụn. Giờ phút này ở một bên của đại điện, một đoàn lửa trại đang lẳng lặng thiêu đốt. Tòa hầu thủ Triệu Hậu Tài mang theo đồ đệ, nữ nhi một đường chạy trốn tới nơi đây, rút cục thả lỏng xuống. Nhưng vừa nghĩ tới một màn trước đó, nhất thời hắn lại cảm thấy lòng còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Đường đường Lạc Hà kiếm phái, truyền thừa hơn mấy trăm năm, cao thủ nhiều như mây, lại bị người diệt dễ dàng như vậy. Ngay cả hai vị cao thủ thế gia môn phiệt cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhân sĩ giang hồ bị vạ lây lan đến mà chết lại càng không biết có bao nhiêu. Một khi chuyện tối nay bị truyền ra, tất nhiên có thể oanh động toàn bộ võ lâm Phong Châu. Chấn động giang hồ, thật sự là chấn động giang hồ. Triệu Hậu Tài liên tục lẩm bẩm, nói, khu vực Phong Châu lúc nào xuất hiện một vị thiếu niên tuấn tài như vậy, chẳng lẽ thật ứng với câu ngạn ngữ kia, vương triều sắp diệt, tất có yêu nghiệt. Cha, chúng ta cứ đi như vậy, ngày sau có thể bị người nói cái gì hay không? Triệu Phi Yến lòng còn sợ hãi. Cái này cùng giang hồ hiệp nghĩa trong ấn tượng của nàng tựa hồ rất khác nhau. Tình huống tối nay ngươi cũng thấy được, nhiều cao thủ như vậy liên thủ đều không hàng được thiếu niên kia, tất cả mọi người ai chạy được liền chạy, ai lại bận tâm chúng ta. Nói đến đây, hắn hơi trầm ngâm, nói, thiếu niên kia gây đại họa, giết chết người của thế gia, sau đó hắn vĩnh viễn cũng không có ngày yên ổn. Cha, hai thúc thúc áo bào trắng kia là ai? Vì cái gì lúc ấy đầu đều bị đập nát, người còn chưa có chết? Triệu Phi Yến giật mình nói. Đại đệ tử Thượng Quan Vân cũng đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Hậu Tài, lộ ra vẻ nghi hoặc. Triệu Hậu Tài mặt mũi trầm ngưng, nói, các ngươi biết chân tướng của thiên hạ này là gì không? Giang hồ môn phái cũng được, Đại Huyền Vương Triều cũng được, thật ra bất quá cũng chỉ là quân cờ trong tay người khác mà thôi. Ai? Bỗng nhiên, hắn biến sắc, đột nhiên đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa. Có tiếng vó ngựa truyền đến, nhanh chóng tiếp cận. Hai tiểu bối bên cạnh cũng lập tức rút trường kiếm ra, toàn thần đề phòng, nhìn ra bên ngoài. Khác, thật sự là khác nước a. Một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến từ trong bóng tối. Mơ hồ còn có thể ngửi được mạng lớn khí tức máu tanh nhanh chóng thổi tới theo gió đêm hướng về trong đại điện, hô hô chói tai. Nhưng theo một đạo nhân ảnh dần dần hiện ra trong tầm nhìn của bọn họ, ba người Triệu Hậu Tài sắc mặt hoảng hốt, giống như gặp quỷ vậy, sợ tới mức liên tục rút lui, rầm một tiếng, đụng vào bức tường ở phía sau. Ngươi, ngươi! Triệu Hậu Tài sợ tới mức thiếu chút nữa xoay người bỏ chạy. Là thiếu niên gầy gò kia, hắn sao lại tới đây a? Là các ngươi a? Giang Thạch chỉ cảm thấy nóng rát trong cổ họng. Một đôi ánh mắt nhìn về hướng Triệu Hậu Tài, nói, trên người các ngươi có nước sao? Nước, có. Triệu Hậu Tài sợ tới mức run rẩy, vội vàng lấy túi nước bên hông ra, nhanh chóng ném cho Giang Thạch. Giang Thạch tiếp được, vừa muốn uống xong, bỗng nhiên dừng động tác lại, lộ ra nụ cười, nói, ngươi sẽ không lén hạ độc, chứ sẽ không, Triệu Hậu Tài vội vàng giải thích. Để nữ nhi ngươi uống trước đã, Giang Thạch trực tiếp ném túi nước về phía Triệu Phi Yến. Triệu Phi Yến sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, vội vàng tiếp lấy túi nước, vặn mở nắp, đổ vào trong miệng, ung ục, một hơi liên tục uống 7-8 ngụm rốt cục mới dừng lại. Được rồi, mau đưa cho ta đi, Giang Thạch lại mở miệng. Nha đầu này cũng thật thành thật, bảo uống thử liền uống nhiều như vậy. Triệu Phi Yến vội vàng dừng lại, một lần nữa vặn nắp lại, ném cho Giang Thạch. Giang Thạch tiếp nhận túi nước, rút nắp ra, trực tiếp rót vào trong miệng, từng mảnh nước suối mát mẻ rót vào trong bụng, mát mẻ và thoải mái nói không nên lời. Một hơi uống hết toàn bộ nước trong túi nước, rốt cục hắn mới dừng lại, cảm giác khô nóng trong cơ thể đã được giảm bớt, thở dài một hơi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói cái gì, thế gia, người thế gia làm sao vậy? Nói tiếp, ta vừa vặn cũng tương đối tò mò. Giang Thạch mang theo Lan Nha bỗng nhuốm máu, đi tới hướng đại điện, thân hình nhỏ gầy mang theo một cổ khí tức dũng mãnh, trực tiếp ngồi ở một bên. Ngươi cũng không biết thế gia, Triệu Hậu Tài giật mình nói. Đúng. Tại sao nam tử trung niên kia bị ta đập đầu vào trong bụng, còn không có lập tức chết đi, bọn họ là yêu thú sao? Giang Thạch hỏi. Triệu Hậu Tài rung động trong lòng, lần nữa nhìn thoáng qua Giang Thạch, cười khổ nói, bọn hắn không phải yêu thú, nhưng so với yêu thú còn phải đáng sợ hơn, cái gọi là thế gia, lại được xưng là môn phiệt, đều là chỉ các gia tộc đáng sợ đã truyền thừa qua mấy ngàn năm. Lúc sinh ra, huyết mạch của bọn hắn đã không giống người thường, huyết mạch của mỗi một thế gia đều không giống nhau. Có thể cung cấp cho bọn họ một ít năng lực vượt qua người thường. Môn phiệt Trương Thị chính là nắm giữ năng lực khôi phục quỷ dị, lấy sinh mệnh lực dồi dào mà nổi danh, hơn nữa tộc nhân có huyết mạch càng thuần khiết, năng lực khôi phục càng biến thái hả? Trong đầu Giang Thạch nhanh chóng suy tư, nói, khó trách đầu không còn, nhưng vẫn có thể nhúc nhích, thiên hạ này lại còn có kỳ nhân như vậy, hắn bỗng nhiên lại hỏi, vậy ngươi vừa mới nói chân tướng thiên hạ này, đây là có ý gì? Triệu Hậu Tài nhẹ giọng thở dài, nói, thế nhân chỉ biết là thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, chỉ biết là các loại môn phái giang hồ san sát nhau. Nhưng là ai lại có thể nghĩ đến thật ra chúa tể thiên hạ này căn bản cũng không phải quân phiệt cùng môn phái giang hồ khắp nơi, mà là những thế gia này. Có câu nói, vương triều diệt mà thế gia bất diệt, thiên hạ vong mà thế gia bất vong. Những thế gia này sớm đã siêu thoát ở bên ngoài. Vương triều này cũng tốt, giang hồ cũng được, đơn giản đều là một bàn cờ của bọn họ, môn phái nào xuống dốc, môn phái nào hưng thịnh. Đơn giản chỉ là một lần xào bài của các thế gia đứng đằng sau mà thôi. Mấy ngàn năm qua, thiên hạ này đã thay đổi qua ba vương triều, Đại Hạ, Đại Càn, Đại Huyền. Từng vương triều không ngừng hưng khởi, lại không ngừng xuống dốc, nhưng thế gia vẫn sừng sững bất động. Bất kỳ một vương triều mới nổi nào thành lập đều phải dựa vào lực lượng của bọn họ. Có đôi khi, thậm chí bọn họ có thể chi phối điểm danh người kế vị ngôi vị hoàng đế. Về phần các đại môn phái giang hồ, thì càng thêm bậc kham. Rất nhiều môn phái giang hồ đều là thế lực mặt ngoài của các thế gia đưa ra mà thôi, tự như Lạc Hà kiếm phái, hình như chính là do một vị đệ tử của Trương Thị thành lập mạnh như vậy. Giang Thạch nhíu mày, nói, chẳng lẽ vương triều cường thịnh cũng không có biện pháp với bọn họ? Không có cách nào, vương triều có mạnh hơn nữa, trong mắt bọn họ cũng chỉ là đồ nhà quê mà thôi. Ở thời điểm Đại Huyền cường thịnh nhất, hoàng đế muốn thông gia cùng bọn họ đều bị bọn họ trực tiếp cự tuyệt, nguyên nhân chính là không muốn huyết mạch của bọn họ hao tổn trong dân gian. Triệu Hậu mới châm chọc nở nụ cười. Đại Huyền hoàng thất thời kỳ cường thịnh nhất dự trữ vô số binh mã, lương tướng cường binh nhiều không kể xiết, nhẹ nhàng vừa động là có thể sang bằng giang hồ. Kết quả thế gia vẫn là nhìn không lọt mặt, lúc ấy chuyện này còn trở thành chuyện cười, để vô số nhân sĩ giang hồ bàn tán cười to. Giang Thạch nhíu mày, trong lòng nặng nề. Điều này làm sao càng nghe càng giống chế độ môn phiệt ở cổ đại kiếp trước. Thời kỳ Ngụy Tấn đã từng xuất hiện, vương cùng mã định thiên hạ. Sau đó các thế gia lần lượt cuộc khởi, nắm giữ triều chính, khống chế phong vân, vương triều diệt mà bọn họ bất diệt, kéo dài gần ngàn năm, thẳng đến Đường triều, càng là hình thành cái gọi là năm họ bảy mông. Ngay cả hoàng đế Đại Đường Lý Nhị ở trước mặt cái gọi là ngũ họ bảy mông này cũng bị khinh bỉ đến thê thảm không nỡ nhìn, không ngẩng đầu lên được. Không giống bây giờ sao? Chương 56, thực lực bạo tăng ngoại trừ Trương Thị tối nay gặp được, ngươi còn biết những thế gia nào? Giang Thạch tiếp tục hỏi. Còn có Lư Dương Vương Thị, Hoa Châu Triệu Thị, Bình Châu Thôi Thị, Côn Sơn Long Thị. Triệu Hậu Tài nói. Nhiều như vậy, Giang Thạch suy tư trong lòng, nói, nếu thế gia đã cường đại như vậy, vậy vì sao bọn họ không có cạnh tranh thiên hạ, chính mình làm hoàng đế? Hoàng đế này cũng không phải dễ làm như vậy, vương triều mạnh hơn nữa luôn luôn sẽ có thời điểm suy bại, nhưng là thế gia lại vĩnh viễn sẽ không suy bại. Bọn họ lui về phía sau màn, nắm giữ thiên hạ phong vân, mặc kệ vương triều hưng khởi hay là suy bại. Bọn họ đều có thể đạt được chỗ tốt, ai lại nguyện ý đứng ra tranh đoạt thiên hạ, chịu phần rủi ro đây? Triệu Hậu Tài nói. Cũng là đạo lý này, không ngờ kiến thức của ngươi lại rất rộng. Giang Thạch gật đầu. Tiểu huynh đệ khách khí rồi. Triệu Hậu Tài xấu hổ cười cười. Ngươi nói cao thủ mạnh nhất bên trong thế gia có thể mạnh bao nhiêu, có cao thủ cảnh giới hoán huyết sao? Giang Thạch tiến thêm một bước hỏi. Điều này chắc chắn là có, không thể nghi ngờ, phải biết rằng tổng binh các châu ít nhất đều là cảnh giới võ thánh thang thứ hai, huống chi là thế gia. Triệu Hậu mới mở miệng nói. Ồ, tổng binh các châu đều là võ thánh thang thứ hai. Giang Thạch nhướng mày. Võ thánh tam bộ thang, nhất thang nhất đăng thiên, coi như đã là đỉnh phong của phàm nhân. Sau khi đạt tới thang thứ ba, muốn tiến thêm một bước nhất định phải tiến hành thay máu mới được, nếu không vĩnh viễn đều sẽ dừng lại ở đây. Đúng vậy, đây vẫn là nguyên nhân những năm gần đây Đại Huyền Vương Triều đã suy bại. Nếu là thời điểm huy hoàng nhất của Đại Huyền Vương Triều, tổng binh các châu trên cơ bản đều có tu vi võ thánh đỉnh phong. Triệu Hậu mới mở miệng. Bằng không Đại Huyền Vương Triều cũng không có khả năng trấn áp giang hồ nhiều năm như vậy. Cho đến hôm nay, dưới tình huống Đại Huyền đã trên bờ vực đổ nát, nhưng chỉ cần một tờ điều lệnh đưa tới, các đại môn phái vẫn phải phối hợp vô điều kiện. Có thể tưởng tượng được các môn phái có bao nhiêu sợ hãi đối với triều đình âm. Vậy trong giang hồ môn phái ở Phong Châu này có võ thánh hay không? Giang Thạch hỏi. Cái này, hình như rất ít. Theo ta được biết, tựa hồ chỉ có Vô Hối Thiền Sư của Bạch Vân Thiền Tự, Thanh Tùng đạo trưởng của Vô Lượng đạo quán, Nhạc Chưởng môn của Ô Sơn phái là có tu vi võ thánh. Bất quá Vô Hối Thiền Sư cùng Thanh Tùng đạo trưởng đã không quản sự trong giang hồ nhiều năm, hai người cộng lại đều sắp hơn 300 tuổi rồi. Bây giờ chỉ có Nhạc Chưởng môn là thỉnh thoảng sẽ xuống núi. Triệu Hậu mới suy tư nói. Vậy là được. Giang Thạch yên lòng. Xem ra Phong Châu chung quy vẫn là địa phương nhỏ. Giang hồ rộng lớn như vậy chỉ có ba vị lão võ thánh. Nhưng nói đến trong quân, võ thánh trong quân cũng có mấy vị. Tổng binh Phong Châu quân Viên Khai Thái, Tả Lộ nguyên soái Lục Trọng Sơn của Nghĩa Minh quân đều là võ thánh. Ngoài ra khả năng còn có một ít võ thánh mà chúng ta không biết. Triệu Hậu mới mở miệng. Giang Thạch nhẹ nhàng gật đầu. Bỗng nhiên hắn cảm giác được trong thân thể lại truyền đến từng trận cảm giác lửa nóng, không khỏi nhíu mày thật chặt. Lúc này nhắm hai mắt lại, bắt đầu ở trong cơ thể thử vận chuyển kinh lực tiến hành luyện hóa. Triệu Hậu Tài vừa nhìn thấy Giang Thạch nhíu mày nhắm mắt, lập tức ngậm miệng lại, không dám nói tiếp. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Triệu Hậu Tài cùng hai tiểu bối ở bên cạnh, trắng đêm khó ngủ, tâm thần không yên. Mãi cho đến khi mặt trời mọc, Giang Thạch mới mở hai mắt ra lần nữa, không khỏi thở ra một hơi thật dài, ánh mắt chớp động, thần thanh khí sảng nói không nên lời. Hắn lập tức mở bản điều khiển, tiến hành xem xét. Tên thật, Giang Thạch Tu Vi, nhập kình quan thứ tư công pháp, chân vũ cương kình, nhập môn, vũ kỹ, phá long thương, tầng thứ hai. Thân pháp như hình với bóng, tầng thứ nhất, vũ hoa tật thiên, tầng thứ nhất, thiết thạch thân, tầng thứ tư, xích dương đoán thể quyết, viên mãn, thiên phú, long tượng, 15.400 cân, giá trị danh vọng, 6.480, giá trị danh vọng đạt 1 vạn có thể mở khóa thiên phú tiếp theo, giá trị danh vọng của ta lại gia tăng. Ngoài ra xích dương đoán thể quyết đã viên mãn, thiết thạch thân cũng đạt tới tầng thứ tư, không ngờ mấy cây huyết sâm lại có công dụng như vậy, trong lòng Giang Thạch thầm kinh hãi. Một đêm trôi qua mà thôi, liền để xích dương đoán thể quyết một mực không thể viên mãn lại trực tiếp viên mãn, để thiết thạch thân từ tầng thứ ba đột phá tầng thứ tư. Hơn nửa khí lực của hắn từ 12.500 cân thoáng cái đã đạt tới 15.400 cân, tương đương với việc tăng thêm 2.900 cân lực lượng thuần túy. Nếu là một khi vận chuyển xích dương đoán thể quyết, lại bạo tăng 5 thành trên cơ sở vốn có, vậy tương đương với thoáng cái có thể đạt tới trình độ 23.100 cân lực. Hít, hắn trực tiếp hít một ngụm khí lạnh. Lực lượng hơn 2 vạn cân, thử hỏi ai có thể ngăn cản, ha ha ha. Bỗng nhiên, Giang Thạch cất tiếng cười to, lập tức đứng bật dậy từ chỗ, nói, Triệu tiền bối, đa tạ tối hôm qua, đã chỉ giáo, tại hạ cáo từ trước. Hắn nhấc lên lan nha bổng cùng quần áo bên người, trực tiếp sải bước đi ra cửa miếu, rất nhanh đã nhảy lên tuấn mã, chạy băng băng mà đi. Triệu Hậu Tài cùng tên tiểu bối ở bên cạnh nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ở cùng Giang Thạch cả đêm, nếu nói không sợ hãi, đó là không thể nào. Lực lượng của người này quá dị như thế, chẳng lẽ hắn cũng là người của thế gia? Sắc mặt Triệu Hậu Tài biến ảo, nói, hận thiên vô bả, bây giờ ta mới biết người này tự xưng hận thiên vô bả không phải là không có nguyên do, đợi một thời gian nữa, hơn phân nửa có thể danh chấn thiên hạ, một đường dục ngựa trở về. Rất nhanh Giang Thạch cũng đã trở về trong tiểu trấn một lần nữa. Vừa trở về, trưởng thôn Lưu Phong liền nhanh chóng ra nghênh đón, lộ ra nụ cười nồng đậm, nói, Giang huynh đệ lần này đi giao dịch, tình hình như thế nào, người bên kia coi như không tệ, nói chuyện lại dễ nghe, người cũng có tài, trước khi đi còn tặng ta mấy cây huyết sâm cùng mấy ngàn lượng ngân phiếu, không cầm cũng không được, sau này, nếu lại có giao dịch, ta còn chuẩn bị đi qua. Giang Thạch xoay người xuống ngựa, mở miệng cười nói, thôn trưởng nhất thời vẻ mặt mờ mịt, lúc gần đi còn tặng hai cây huyết sâm, loại trân bảo như huyết sâm này cũng không phải đồ vật có thể tùy tiện tặng lung tung, nhưng hắn không hỏi nhiều, vội vàng nhanh chóng dắt ngựa xuống. Sau khi trở lại phòng, đầu tiên Giang Thạch chuẩn bị ăn, sau khi ăn một bữa no nê, trực tiếp lấy cây huyết sâm còn lại ra, cố nén chua xót trong lòng, cắn răng một cái, nhét vào trong miệng. Vừa nghĩ tới vật này nghịch thiên như thế, dù cho lại là khó ăn, hắn cũng phải cắn răng nuốt vào. Đúng như mong đợi, toàn bộ võ lâm Phong Châu quả nhiên đã chấn động rất lớn. Tin tức truyền đi rất nhanh, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, toàn bộ các lộ môn phái đều xôn xao, tất cả mọi người chấn động. Họ không thể tin được, bên trong võ thị Lạc Hà kiếm phái chủ trì lại có một thiếu niên nhảy ra, hoành sát tứ phương, không người có thể ngăn cản. Trưởng lão các môn phái, phó trưởng môn nhất chết thảm, Lạc Hà kiếm phái truyền thừa mấy trăm năm cũng bị diệt, cây đổ khỉ tan. Kết quả như vậy cơ hồ làm cho tất cả nhân sĩ giang hồ đều bối rối hoàn toàn. Bọn họ căn bản là không dám tưởng tượng chuyện động trời này làm sao có thể đột nhiên phát sinh. Khi tin tức truyền vào Trương thị, người của Trương thị cũng giận tím mặt, rất nhanh đã phái ra cường giả hỏa tốc xuống núi, bắt đầu nghiêm tra tình huống đêm đó. Ngay lúc này, trong Lạc Hà kiếm phái đã tan tác, hai lão giả mặc trường bào trắng như tuyết, khuôn mặt âm trầm, sóng vai, mà đứng, lặng lặng nhìn chăm chú Lạc Hà kiếm phái đã hoang tàn khắp nơi, từng đợt khí tức vô hình kinh khủng lượn lờ bên người bọn họ, tựa như hai tôn yêu thú hình người, cực kỳ đáng sợ. Ở trước mắt bọn họ, từng thi thể nhân sĩ giang hồ bày ra ở đây, đến nay vẫn chưa có người thu dọn qua. Về phần hai vị tộc nhân của Trương thị, bọn họ đã hóa thành một đống than cốc, bị hủy thi diệt tích, vô cùng thê thảm. Nghiệt súc, một tên lão giả ngự khí lành lạnh, mở miệng gầm lên, khí tức cường đại trực tiếp nhất lên cuồng phong các bay đá chạy, ô ô rung động. Dám đắc tội Trương gia ta, mặc kệ ngươi là ai, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, đi, đi tìm những người khác hỏi xem người xuống tay rốt cuộc là ai. Một tên lão giả khác cũng âm hàn mở miệng, vù, vù, thân hình của bọn họ giống như di hình hoán ảnh, nhẹ nhàng nhoáng một cái, trong khoảnh khắc đã để lại tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện ở khu vực đại môn, lần nữa lại nhoáng một cái, lại là để lại vô số tàn ảnh, xuất hiện mấy chục thước bên ngoài. Cứ như vậy bọn họ liên tục lắc lư, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Thời gian trôi qua, trong tiểu trấn, Giang Thạch nhíu mày, liên tục mấy ngày qua mỗi ngày hắn đều có thể cảm nhận được trong thân thể truyền đến từng trận cảm giác tê dại. chỉ thấy giá trị danh vọng của bản thân mỗi ngày đều đang gia tăng, đôi khi 20, đôi khi 50, đôi khi 80. Điều này làm cho hắn âm thầm kinh ngạc. Hơn phân nửa đây là do huyết án mình phạm phải ở Lạc Hà kiếm phái đã truyền ra ngoài. Liên tục mấy ngày đã qua, điểm danh vọng vẫn luôn tăng lên chưa có dấu hiệu dừng lại. Điểm danh vọng bây giờ đã đạt tới 7.000 điểm, chỉ cần 3.000 điểm nữa là có thể mở khóa thiên phú tiếp theo, thật đáng để mong đợi, ánh mắt Giang Thạch chớp động. Đương nhiên, trong những ngày này hắn cũng chưa từng nhàn rỗi, một mực khắc khổ tu luyện. Sau khi ăn cây huyết sâm thứ hai cùng một ít nhập kinh đan, thực lực của hắn lại nhanh chóng tăng trưởng một lần nữa. Tu vi, nhập kinh quan thứ 6, lực lượng 17.600 cân, đây vẫn là trạng thái bình thường. Nếu một khi vận dụng xích dương đoán thể quyết thì càng thêm ghê gớm. Thiết thạch thân của ta dưới sự trợ giúp của huyết sâm đã thuận lợi đạt tới tầng thứ 5, hẳn là qua mấy ngày nữa là có thể hoàn toàn viên mãn. Giang Thạch tự nói, hắn lộ ra nụ cười, quyết định tiếp tục ở bên trong tiểu trấn cậu thêm vài ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 57, một gậy đập chết, đúng như mong đợi. Thời gian kế tiếp, toàn bộ Võ Lâm Phong Châu vẫn không chút bình tĩnh. Tin tức cao thủ Trương Thị xuống núi truyền đi ồn ào huyên náo, các môn phái giang hồ cơ hồ người người đều cảm thấy bất an, mà giá trị danh vọng của Giang Thạch vẫn đang chậm rãi gia tăng. Rốt cuộc, giằng co 5 ngày sau đó, giá trị danh vọng mới hoàn toàn ngừng lại, không hề tiếp tục gia tăng. Điều này làm cho hắn lộ ra vẻ tiếc hận. Đáng tiếc, bây giờ vừa mới đạt tới 7.240 điểm, ta còn tưởng rằng có thể tiếp tục tăng lên chứ. Giang Thạch thầm nghĩ. Gần đây, hắn tiến hành nghiên cứu qua hệ thống giá trị danh vọng này không chỉ một lần, đáng tiếc đến nay vẫn không rõ quy luật gia tăng giá trị danh vọng cụ thể của cái hệ thống này. Duy nhất có thể xác định chỉ có hai điểm, khi một người bởi vì chuyện thứ nhất mà khiếp sợ qua, sau đó nếu bởi vì chuyện khác mà khiếp sợ lần nữa, thì lần này cung cấp giá trị danh vọng sẽ giảm đi rất nhiều so với lần trước. Tiếp theo, thời gian gia tăng của giá trị danh vọng là có hạn định, mặc kệ chuyện lớn và ảnh hưởng kéo dài bao nhiêu. Sau mấy ngày giá trị danh vọng sẽ dần dần dừng lại, không tiếp tục tăng lên nữa. Cho nên, ở cùng một địa điểm, cùng một nhóm người, càng về sau, giá trị danh vọng càng khó tích lũy. Nếu sau này hắn còn muốn tích lũy giá trị danh vọng ở Võ Lâm Phong Châu, trên cơ bản là không có khả năng, trừ phi hắn có thể làm ra việc càng thêm mạnh bạo, càng lớn chấn động. Thôi, nghiên cứu tiếp loại chuyện này cũng không có ý nghĩa, quản giá trị danh vọng có tăng hay không, chỉ cần khí lực mỗi ngày đều tăng là được. Giang Thạch lần nữa nhìn về phía bảng điều khiển trước mắt. 5 ngày trôi qua, Thiên Phú Long Tượng lại tăng thêm 500 cân khí lực cho hắn. Ngoài ra, thiết thạch thân của hắn rốt cục vào hôm nay cũng đã hoàn toàn viên mãn. Thiết thạch thân viên mãn không chỉ có khiến cho phòng ngự của hắn tăng lên một cái cấp độ, liền khí lực của hắn đều gia tăng hơn 1.000 cân. Nhất cử đạt tới tình trạng 19.200 cân, khoảng cách 2 vạn cân cơ hồ chỉ kém một bước. Không biết cái gọi là võ thánh đánh ra một chưởng lại có bao nhiêu lực lượng. Một quyền này của ta có thể chống lại võ thánh không? Giang Thạch nhìn nắm đấm của mình, ánh mắt chớp động, bỗng nhiên cau mày, hai công pháp ngạnh công rèn thể của ta bây giờ đã viên mãn toàn bộ, kế tiếp muốn gia tăng lực lượng nhanh như vậy có thể sẽ khó khăn. Vô luận là xích dương đoán thể quyết, hay là thiết thạch thân, trong quá trình tu luyện đều làm cho khí lực của hắn tăng nhanh, chính điều đó mới có thể để lực lượng của hắn đạt tới tình trạng 19.200 cân trong thời gian ngắn. Nếu là không có những ngạnh công này, chỉ dựa vào thiên phú, thì nhiều lắm hắn chỉ có thể đạt tới trình độ khoảng 12.000 cân khí lực. Có thể thấy được những ngạnh công này có trợ giúp rất lớn đối với hắn. Vốn lần trước hắn muốn đổi thêm mấy bản công pháp ngạnh công ở trên võ thị, kết quả cuối cùng lại biến thành như vậy. Hơn nữa, lần trước ở võ hội đổi được nhập kinh đan cũng đã tiêu hao gần hết. Độc tu độc hành quả thật vô cùng gian nan. Hắn thở dài một hơi, lại nghĩ đến chuyện của Nghĩa Minh Quân. Nếu là mình tìm thời gian cùng giao dịch một đợt với bọn họ, không biết có thể được hay không. Cuối cùng Giang Thạch thu hồi suy nghĩ, cầm theo Lan Nha Bổng, lần nữa đi ra ngoài. Giang huynh đệ, ngươi ra rồi. Hôm nay có đi săn không? Khu vực ngoài cửa, Nhị Hổ Tử, Thanh Ngưu và một đám thanh niên cường tráng, lưng đeo cung tiễn, đại đao, đang lộ ra nụ cười nịnh nọt đứng đợi ở đây. Mấy ngày trước có một con gấu đen chạy vào trong thôn phá hư bốn phía, sau đó bị một kích của Giang Thạch đánh chết, sau đó tựa hồ Giang Thạch liền mê săn thú. Hầu như mỗi ngày đều dành chút thời gian dẫn bọn họ lên núi săn bắn, mà mỗi lần đều có thể thắng lợi trở về. Dần dần tất cả thanh niên cường tráng đều thích lên núi với hắn. Đi, hôm nay ta chuẩn bị cho các ngươi nếm thử mãnh hổ. Giang Thạch vỗ ngực, lập tức xoay người lên ngựa. Một đám thanh niên mừng thầm trong lòng, lúc này đi theo sau Giang Thạch, chạy về phía xa. Xoạt xoạt, ngay tại thời điểm bọn họ vừa mới ra tiểu trấn được 7-8 dặm, chạy về hướng một khu rừng rậm phía trước, bỗng nhiên lại nghe được một hồi thanh âm vó ngựa phi nước đại truyền đến từ phía trước, đường theo từng đợt tiếng hô giết cùng tiếng gầm thét. Trong lúc đó còn có một ít thanh âm binh khí va chạm, len keng rung động, thanh âm chói tai. Giang Thạch ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lên. Một đám thanh niên thôn dân bên cạnh cũng đều hoảng sợ. Chẳng lẽ là thổ phỉ? Bọn họ kém chút không thể khống chế cơ thể mà quay đầu chạy trốn. Chỉ thấy trong rừng cách đó không xa rất nhanh có số lớn nhân mã lao ra, mỗi tên đều mặc giáp trụ màu đỏ, dưới hán cưỡi chiến mã, mật mật ma ma, tối thiểu cũng có 600-700 người, trong tay cầm đại đao, trường thương, đang đuổi giết một đạo nhân ảnh ở trước nhất. Bóng người phía trước nhất, một thân huyết bào, lưng đeo đại cung, cưỡi một con tuấn mã thần tuấn, túi tên trên lưng ngựa đã sớm rộng tuýt, trong tay còn cầm một thanh ngân thương trắng như tuyết, không ngừng ứng phó công kích của ba tên đại tướng địch quân, vừa chạy vừa nhanh chóng giao thủ. Thanh âm đinh đinh đang đang vang lên không ngừng, mỗi một lần giao thủ đều có mạng lớn khí lưu bắn ra từ giữa bọn họ. Chẳng qua sắc mặt của bóng người mặc huyết bào kia rõ ràng đã tái nhợt, khí tức hỗn loạn, thể lực sớm đã chống đỡ hết nổi, một tay thương pháp cũng có vẻ tán loạn không chịu nổi, bị chém xuống ngựa cơ hồ chỉ là chuyện sớm muộn. Nói cho ba vị tướng quân, không nên giết chết Triệu Thanh, ta muốn bắt sống người này, chỉ có bắt sống hắn mới có thể nhục nhã Lục Trọng Sơn một chút. Ở khu vực đằng sau, một tên tướng quân khuôn mặt uy nghiêm, thân hình khôi ngô, một bên dẫn đội theo đuôi ở phía sau, một bên mở miệng, giọng nói lạnh như băng. Vâng, Tống tướng quân. Bên cạnh, một tên binh truyền lệnh nhận được mệnh lệnh, lập tức phi mã xông tới, tăng nhanh tốc độ, miệng hét lớn. Tống tướng quân có lệnh, đừng chết Triệu Thanh, chỉ cần bắt sống Triệu Thanh. Triệu Thanh tiểu nhi, hôm nay Tống tướng quân mở một mặt lưới, tha cho ngươi không chết, ngươi còn không mau xuống ngựa chịu trói. Một tên tướng quân địch quân cầm một bả tấn thiết đại phủ trong tay, mở miệng cười ha hả. Triệu Thanh sắc mặt trắng bệch, không nói một lời, tiếp tục vận chuyển kinh lực, một bên tiếp tục xông tới, một bên ngăn cản công kích đến từ ba người đối phương. Là hắn, Triệu Thanh. Xa xa, Giang Thạch nhíu mày, đem cảnh tượng phía trước nhìn vào đáy mắt, trong lòng nhanh chóng suy tư. Triệu Thanh thuộc về Nghĩa Minh quân, mà đám người đang đuổi giết Triệu Thanh kia, hình như mặc khôi giáp của quân chính quy, chẳng lẽ đây là quân Phong Châu? Khó trách trong khoảng thời gian này Triệu Thanh vẫn không tới lôi kéo mình, nguyên lai là gặp phải phiền toái. Giang huynh đệ, bọn họ chạy về phía chúng ta, chạy mau đi. Nhị hổ tử sợ tới mức hai chân run lên. Trong thời buổi loạn thế này, gặp phải quân nhân cơ bản cũng không khác gì gặp phải thổ phỉ. Không ai không sợ. Đi, về trước đi. Giang Thạch quay đầu ngựa. Không đáng vì kết giao Triệu Thanh mà đắc tội Phong Châu quân. Kiện công pháp ngạnh công sau này có thể nghĩ biện pháp khác để vào tay. Nhưng, Giang Thạch huynh đệ nhanh chóng giúp ta, tại hạ tất có hậu báo. Triệu Thanh vừa ra sức ngăn cản công kích của ba vị tướng quân địch quân, vừa nhìn về phía trước mở miệng hét lớn. Nhất thời mặt mày Giang Thạch trầm xuống, kẹp lưng ngựa, cũng không quay đầu lại, tiếp tục chạy về phía trước. Đám người nhị hổ tử bên cạnh càng là liên tục thúc ngựa, hận không thể mọc thêm 8 cái chân mà phi nước đại. Tên Ngô tướng quân ở đằng sau, ánh mắt đạm mạc, trực tiếp nhìn thoáng qua hướng bên này của đám người Giang Thạch, phất tay nói, có thể nhận thức loạn đảng, tức là một thành viên của loạn đảng, bắt người này, mặt khác truy tra bốn phía, nhìn xem có thôn xóm tư tàn loạn đảng hay không, thà giết lầm, không buông tha. Vâng, Tống tướng quân. Một tướng lĩnh bên cạnh ôm hai quyền, ánh mắt lạnh như băng, lập tức phi mã điên cuồng xông lên, không nói lời nào, cầm song đao trong tay trực tiếp hung hăng vọt tới hướng của Giang Thạch. Giang Thạch bởi vì phải bận tâm tốc độ của đám người nhị hổ tử bên cạnh, cũng không thể chạy ra khoảng cách quá xa, rất nhanh liền nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau đang nhanh chóng tiếp cận, giống như mưa to gió lớn. Giang Thạch huynh đệ, mau cứu mạng a. Đám người nhị hổ tử đi theo sau mông ngựa của Giang Thạch hoảng sợ kêu to. Chỉ thấy một tên tướng lĩnh cầm song đao trong tay, một đường xông tới, huy động song đao, trực tiếp hung hăng bổ tới hướng thân thể của bọn họ. Muốn chết, Giang Thạch giận dữ, đột nhiên quay đầu ngựa xông tới, đập tới một gậy. Vụt, phù phù, một đạo nhân ảnh hung hăng bay ngược ra, như là thiên thạch va vào đại địa, bay ngược hơn 10 thước ngay tại chỗ, nện trên mặt đất, gân cốt gãy hết, gian nan co quắp một chút mới chết thảm. Về phần chiến mã hắn bỏ lại hí dài một tiếng, bị lực lượng cương đè ép xuống tứ chi, nhất thời đè đến tứ chi gãy lìa, hung hăng nằm rạp xuống đất, hí dài thê thảm. Chương 58, quét ngang đại quân. Một màn bất thình lình khiến cho tất cả mọi người phía sau đều ngẩn ra, tự hồ còn chưa kịp phản ứng, sau đó đồng loạt nhìn về phía Giang Thạch, mí mắt điên cuồng nhảy lên, lộ ra vẻ kinh nộ. Tiểu tử này lại dùng một chiêu miểu sát một vị tướng lĩnh nhập kinh quan thứ 8 của bọn họ. Ba người đang đại chiến với Triệu Thanh cũng giận tím mặt, một bên áp chế Triệu Thanh một bên nhìn về phía của Giang Thạch. Giỏi lắm, dám giết người của chúng ta, một hồi không rút gân lột da ngươi, cũng không xứng với cái chết của Ngô Giáo Úy. Tấm tướng quân ở đằng sau càng là khuôn mặt trầm xuống, con người u lãnh, nhìn về hướng Giang Thạch, nói, không thể tưởng được ở chỗ này còn gặp phải loạn đảng có thực lực như thế, bắt lấy hắn. Chúng tướng bên người đã sớm giận dữ, giờ phút này nghe thấy tấm tướng quân lên tiếng, lập tức lại có ba người phi mã ra, trong miệng hô to, cầm ba loại binh khí khác nhau, nhanh chóng giết tới hướng bên này của Giang Thạch. Một người cầm tấn thiết đại thương trong tay, một người cầm thiết cước cương tiên trong tay, còn có một người cầm phương thiên hỏa kích trong tay, đồng loạt lao đến chỗ Giang Thạch. Nhưng mà Giang Thạch nhíu mày, lại là quét ra một gậy. Đàng! Thanh âm chói tai nổ tung ra một đoàn khí lưu giữa không trung. Ba vị tướng lĩnh đều hoảng sợ quát to một tiếng, chỉ cảm thấy lực lượng vốn bám vào trong vũ khí trong khoảnh khắc đã biến mất không còn, vũ khí trong tay tựa như bị núi lớn đụng qua. Rầm một tiếng, tất cả đều rời tay mà ra, bay ngang về một bên. Khu vực lòng bàn tay của cả ba người, không có ngoại lệ, tất cả đều đã máu tươi đầm đìa, máu thịt mơ hồ, ngay cả xương trắng bên trong cũng lộ ra. Ba người nhìn về phía Giang Thạch giống như nhìn về phía quái vật, vô cùng hoảng sợ, vội vàng quay đầu ngựa, chạy về phía đại quân. Giá, đi mau. Ba người sợ tới mức mặt xanh mét, lông tơ dựng đứng, hận không thể lập tức dịch chuyển khỏi nơi này. Các tướng lĩnh khác đều biến sắc. Tiểu tử này, miểu sát Ngô Giáo Úy nhập kình quan thứ 8 thì thôi. Ngay cả ba người nhập kình quan thứ 9 của đi lên cũng bị một gậy đập bay ra ngoài. Điều này sao có thể? Ta không phải loạn đảng, các ngươi lại muốn coi ta là loạn đảng, cần gì chứ? Giang Thạch mở miệng, nhưng cũng không tiếp tục hạ sát thủ, mà là nhìn về phía đám người nhị hổ tử, mở miệng nói, đi đi. Hắn ra hiệu cho đám người nhị hổ tử rút lui trước, tự mình chặn phía sau. Đám người nhị hổ tử vừa lăn vừa bò, vội vàng chạy về phía xa. Nhưng rất nhanh Giang Thạch liền nhíu mày, bọn họ là chạy về hướng thôn trang của mình, kể từ đó, tất nhiên sẽ dẫn đám người này vào thôn trang, trước lấy đại họa cho thôn xóm. Đừng chạy về phía trước, chạy lên núi. Giang Thạch mở miệng, đám người nhị hổ tử kịp phản ứng lại, vội vàng đổi phương hướng chạy trốn. Chẳng qua tất cả những thứ này rơi vào trong mắt vị tên tướng quân cầm đầu kia, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, ánh mắt hắn âm trầm, nhìn thoáng qua ba người trốn trở về, lại nhìn về phía Giang Thạch lần nữa. Ta vốn tưởng rằng Triệu Thanh đã đủ mạnh, không ngờ lại có người so với hắn còn mạnh hơn, nhiều mạnh tướng như vậy lại hết lần này tới lần khác muốn đầu nhập tặc quân, thật sự là đáng tiếc. Hắn lạnh lùng mở miệng, cùng tiến lên, giết hắn. Chúng tướng bên người mặt mày trầm xuống, đã sớm xoa tay, giờ phút này vừa nghe đến lời nói của tống tướng quân, nhất thời thúc giục chiến mã, đồng loạt điên cuồng xông ra. Giá, giết a. 600-700 tên hảo thủ trong quân hô sát rung trời, khí tức mãnh liệt, vừa lên đã có 7-8 người ném ra xiềng xích, hung hăng cuốn quanh thân thể Giang Thạch, ý đồ trực tiếp kéo Giang Thạch xuống ngựa. Chỉ bất quá những xiềng xích này vừa mới cuốn tới trên người Giang Thạch, đã bị Giang Thạch bắt lấy, nhìn thoáng qua, đột nhiên kéo, hô một tiếng. Tướng lĩnh địch quân cầm xiềng xích trong tay lập tức phát ra tiếng kêu hoảng sợ, cảm giác được thân thể tựa như đằng vân giá vũ, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài từ trên lưng ngựa, không thể khống chế thân thể. Không, lập tức có 7-8 tên tướng lĩnh đều bị Giang Thạch kéo lên giữa không trung, bay múa lung tung. Dây xích này không tệ, dùng cái này làm vũ khí, hẳn là sẽ mạnh hơn. Giang Thạch nhìn sợi xích màu đen to bằng cổ tay trong tay, theo 7-8 tên tướng sĩ bị quăng bay ra ngoài, những người còn lại đều nhao nhao giận dữ. Ném ám khí thì ném ám khí, kéo cung thì kéo cung, còn có người ném ra dây thừng có móc câu, công kích dày đặc rơi về phía trên người Giang Thạch. Giang Thạch nhướng mày, cảm thấy phiền não, tiện tay vung lan nha bổng, quét bay từng mảnh ám khí cùng cung tiễn, kết quả tuấn mã dưới hắn lại bị ám khí đánh ngã xuống đất, rên rỉ một tiếng, chết thảm. Thân thể của hắn trong nháy mắt đã rơi trên mặt đất, nhìn tuấn mã chết thảm, trong mắt Giang Thạch dần dần bùng lên ngọn lửa tức giận. Mẹ nó, vốn không muốn chấp nhặt với các ngươi. Các ngươi nhất định muốn chết, vậy không trách được ta. Hắn đột nhiên cất bước điên cuồng lao ra ngoài, hô một tiếng trực tiếp vung 7-8 sợi xích dài hơn 10 thước trong tay lên, giống như cối xay gió lớn, thanh âm chói tai, hung hăng quét đi về hướng đám người đang xông tới ở phía trước. Chúng tướng vội vàng huy động các loại vũ khí tiến hành chống cự. Nhưng lần ngăn cản này, bấy giờ bọn hắn mới phát hiện lực lượng của Giang Thạch rốt cuộc kinh khủng đến mức bang bang bang bang. Không, huyết vụ nổ tung, kêu thảm thiết liên tục phát ra. Không ngừng có người bị xiềng xích quét trúng, không chỉ có bản thân bị nện bay tứ tung mà ra, ngay cả tuấn mã dưới hắn cũng bị một dây xích quét thành bãi thịt, bắn nhào ra ngoài. Một bên Giang Thạch xông tới, một bên điên cuồng xoay xiềng xích, quả thực không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở đường đi của hắn, một đường đi qua, như vào chỗ không người. Dùng một câu để hình dung đó chính là, gió thu quét lá rụng. Vô luận là người cũng tốt, ngựa cũng tốt, ở trước mặt Giang Thạch, tựa hồ đều nhẹ nhàng giống như là lá rụng, bị xiềng xích thô to đánh cho không ngừng bay tứ tung, kêu thảm thiết liên tục. Từng đợt thanh âm xương vỡ khiến hàm răng người ta không ngừng chua xót vang lên ở khu vực này. Nguyên bản 600-700 tên hảo thủ, không đến một phút đồng hồ ngắn ngủn đã bị giang thạch quét chết hơn 100 người. Những người còn lại nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ, đã căn bản không dám tiếp tục xông về phía trước. Giang thạch múa xiên xích không một kẻ hở, dưới loại tình huống này cho dù ném ám khí ra cũng vô dụng. Trình độ ám khí của đối phương cũng cao đến dọa người, các loại ám khí bay qua căn bản đều sẽ bị đối phương ngăn cản bằng xiên xích. Bảo vệ tướng quân, hắn đang lao đến chỗ của Tống tướng quân, mau ngăn hắn lại. Chúng tướng hoảng sợ kêu to, lại phóng về phía trước. Ngay cả Tống tướng quân vốn vẫn tọa trấn phía sau cũng thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ kinh hãi, thúc ngựa bỏ chạy. Chết tiệt, quái vật gì thế này? 600-700 cao thủ cùng ra tay cũng không được bắt hắn, bị một mình hắn đuổi loạn giết một đường. Hơn nữa tiểu tử kia lại lao thẳng tới mình. Một khắc hắn cũng không dám dừng lại, vung roi ngựa điên cuồng chạy trốn một đường. Bang bang bang bang. Không, khu vực phía sau liên tục có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, từng đạo nhân ảnh bay múa lung tung, giống như là mảnh giấy, dưới sự phát cuồng của giang thạch, bị xiềng xích thô to quật đến không ngừng bay ngược. Dần dần không còn ai dám nhào tới nữa, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng điên cuồng chạy về bốn phương tám hướng khác nhau. Chết tiệt, đây sẽ không phải là võ thánh chứ? Ngay cả ba người đang giao chiến với Triệu Thanh cũng lộ ra kinh hãi, vốn còn khinh thường giang thạch, nhưng bây giờ lại giống như là nhìn quái vật, vội vàng bỏ qua Triệu Thanh, điên cuồng chạy về phía xa. Đi, đi mau, rút lui. Tất cả Phong Châu quân đều kinh hoảng chạy trốn, một khắc cũng không dám dừng lại. Giang thạch vẫn chưa tiếp tục đuổi giết, lo lắng một mình xâm nhập địch quân sẽ gặp phải tính toán, sau khi quật chết một nhóm người, rất nhanh liền ngừng lại, trực tiếp ném xiềng xích đầy máu trong tay xuống đất, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Triệu Thanh, tay cầm lan nha bổng đi về phía Triệu Thanh. Triệu huynh, vô duyên vô cớ đem ta liên lụy vào, ngươi chuẩn bị dùng cái gì để bồi thường? Giọng ngươi lạnh lùng. Triệu Thanh cả người đầy máu tươi, thở hồng hộc, tuy rằng mệt mỏi quá sức, nhưng là nhìn thấy tràn cảnh thi thể đầy đất ở đây, cũng là tràn ngập hoảng sợ. Gã này tựa hồ so với lần trước càng thêm kinh khủng. Chương 59, mang tượng thần công. Triệu Thanh một thân máu tươi, mệt mỏi thở hổn hển, toàn thân đầy vết thương, kinh lực một thân cơ hồ đã tiêu hao không còn, trực tiếp nằm lật trên lưng ngựa, nhìn về phía giang thạch, thở dốc nói: có bồi thường, ngươi muốn cái gì bồi thường, ta đều có thể cho ngươi, bạc, đan dược, bí tịch, những thứ này đều không là vấn đề, bất quá còn xin ngươi giúp ta cứu công tử nhà ta. Nghĩa Minh quân bị ba đường đại quân vây công, rải rác thành một đoàn, bây giờ công tử nhà ta bị vây ở Thanh Ngư Sơn, tràn ngập nguy cơ, chỉ cần có thể cứu công tử nhà ta ra, muốn cái gì có cái gì. Cứu công tử nhà ngươi ra, ai? Lục Thừa Thiên. Giang Thạch nhíu mày. Đúng vậy. Triệu Thanh vội vàng đáp lại. Ta nghĩ ngươi đang hiểu lầm một vấn đề, bây giờ ta không phải đang muốn thù lao, ta là đang muốn bồi thường, vô duyên vô cớ ngươi đem ta liên lụy vào, làm hại ta cũng trở thành loạn đảng trong mắt Phong Châu quân, từ nay về sau, ta khẳng định phải bị triều đình truy nã. Loại tổn thất cực lớn này, ngươi không bồi thường ta, ngược lại để cho ta đi cứu ngươi giúp ngươi, ngươi uống nhiều rồi. Giang Thạch híp mắt, lóe ra ánh sáng nguy hiểm, nhìn về phía Triệu Thanh. Việc này đúng là ta không đúng, ta chỉ là nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, cho nên mới hướng ngươi cầu cứu, ta bồi thường cho ngươi, cái này có thể cho ngươi. Trên người ta còn có mấy tấm ngân phiếu cộng lại đủ 1.000 lượng, ngươi xem đủ không? Triệu Thanh thở hổn hển, vội vàng lấy ra mấy tờ ngân phiếu dính máu từ trong ngực, giao cho Giang Thạch. Giang Thạch tiếp nhận ngân phiếu, nhìn thoáng qua, phát ra tiếng người lạnh nói, kém xa, ta tổn thất lớn như vậy, 1.000 lượng bạc, ngươi cảm thấy đủ sao? Nhưng bây giờ trên người ta thật sự không có thứ gì khác, nếu ngươi thích, khẩu binh khí này, khẩu đại cung này của ta, ngươi đều cầm đi. Triệu Thanh cười khổ nói, không có thứ gì khác, ta thấy chưa chắc, bởi vì hắn có thiên phí, long tượng. Tại trên phương diện tu luyện công pháp ngạnh công có hiệu quả cực kỳ kinh người, làm ít công to. Vài ngày ngắn ngủn liền có thể luyện một cuốn tới đại thành, cho nên trên phương diện lựa chọn bí tịch, khẳng định lựa chọn hàng đầu là ngành công. Công pháp hoành luyện, Triệu Thanh ngẩn ra, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trong đầu nhanh chóng nhớ lại, ánh mắt sáng lên, nói, có, ta nhớ trước đây ta từng luyện tập qua một quyển công pháp ngành công tên là Long Hổ Kim Cương Kình. Chính là tuyệt học tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ, chỉ tiếc ta luyện liên tục mấy năm vẫn nhập môn, nếu ngươi thích, ta có thể viết ra cho ngươi tốt lắm, đi thôi. Về thôn xóm trước, viết ra cho ta. Giang Thạch xoay người mở miệng. Chờ một chút Giang huynh đệ, bây giờ công tử nhà ta tràn ngập nguy cơ, tùy thời đều có nguy hiểm đến sinh mệnh. Triệu Thanh vội vàng mở miệng. Trong thiên hạ người có nguy hiểm đến tính mạng nhiều đi, đâu chỉ có công tử nhà ngươi. Giang Thạch cũng không quay đầu lại trả lời. Ngụ ý, chuyện bao đồng có nhiều như vậy ta nào có thể quản hết được. Giang huynh đệ, Nghĩa Minh quân ta có một môn công pháp tuyệt thế về ngành công, chính là cấp bậc siêu phẩm võ học, tên là Mang Tượng Thần Công. Nếu ngươi có thể cứu công tử nhà ta, ta nguyện ý giao Mang Tượng Thần Công ra. Ở trên phương diện uy lực cùng đẳng cấp, công pháp này cao hơn Long Hổ Kim Cương Kình, không biết bao nhiêu cái cấp bậc. Triệu Thanh vội vàng mở miệng. Giang Thạch dừng lại, nhíu mày. Siêu phẩm võ học, trong cấp bậc siêu phẩm võ học cũng có loại chuyên về ngành công. Từ khi chiếm được Hỗn Nguyên Thần Chưởng về sau, tự nhiên hắn cũng biết siêu phẩm võ học mạnh bao nhiêu. Từ trình độ nào đó mà nói, cái này đã vượt qua giới hạn của phàm nhân. Lấy một ví dụ, tất cả mọi người đều xem qua manga Bảy Viên Ngọc Rồng ở kiếp trước. Võ học bình thường trong Bảy Viên Ngọc Rồng liền tương đương với công pháp luyện quyền cước bình thường như Thái Cực Quyền, Vịnh Xuân Quyền. Mà siêu phẩm võ học nếu tương đối với bên trong manga Bảy Viên Ngọc Rồng, vậy thì tương đương với Kem Kem Ha. Chỉ bất quá siêu phẩm võ học của thế giới này cực kỳ khó luyện, một là có yêu cầu cực lớn đối với cường độ thân thể không có đạt tới trình độ nhất định, một khi vận chuyển siêu phẩm võ học, tự thân sẽ sụp đổ đầu tiên. Thứ hai, siêu phẩm võ học cũng cần một ít bí dược phối hợp mới có thể luyện thành, nhưng mà bây giờ phàm là dược liệu có liên quan đến luyện võ, trên cơ bản đều bị quân đội cung loạn quân nắm giữ. Người giang hồ bình thường muốn lấy được những dược liệu này, thật sự quá khó khăn. Nhưng một lần nữa, Giang Thạch mang thiên phú, long tượng, tu luyện bất luận loại ngành công nào, đều có thể làm ít công to, hơn nữa lực lượng thân thể của hắn lớn vô cùng, cốt nhục dày đặc, tuyệt đối có thể dễ dàng vận chuyển siêu phẩm võ học. Cho nên, bản siêu phẩm võ học đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cơ duyên có một không hai. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn nhanh chóng suy tư. Nếu là siêu phẩm võ học, ở bên trong Nghĩa Minh quân của các ngươi cũng khẳng định là công pháp trọng yếu nhất, lấy địa vị của ngươi, có thể tặng nó cho ta, Giang Thạch hỏi. Yên tâm, lời nói của ta tương đương với lời nói của đại soái. Còn nhớ rõ ta đã nói cái gì sao? Lục đại soái của chúng ta lễ hiền hạ sĩ, cầu tài như khác, vì đạt được nhân tài, từ trước đến nay đều không câu nệ theo một khuôn mẫu, chỉ là một quyển siêu phẩm bí tịch lại có thể tính là cái gì? Triệu Thanh mở miệng. Lời không hay nói ở phía trước, ta chỉ là nể tình siêu phẩm võ học mới giúp ngươi cứu người, cũng không phải đầu nhập vào các ngươi, hy vọng ngươi phải biết rõ ràng. Giang Thạch sửa lại lời nói cho hắn. Hô hấp của Triệu Thanh dừng lại, cười khổ nói, được rồi đi, về thôn trước, viết, Long Hổ Kim Cương Kình, cho ta. Giang Thạch mở miệng, vạn nhất bọn họ tới chậm, Lục Thừa Thiên đã chết, chẳng phải là đi một chuyến vô ích sao, cho nên trước tiên cầm, Long Hổ Kim Cương Kình, trong tay, rồi lại nói. Giang huynh đệ, thời gian không đợi người, công tử nhà ta lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Triệu Thanh vội vàng mở miệng, không nên gấp gáp, thời gian dài như vậy, đều đã chậm trễ. Cũng không quan trọng nhất thời nửa khắc này, Giang Thạch thản nhiên nói. Sắc mặt Triệu Thanh biến ảo, đành phải chua xót chắp tay. Kế tiếp Giang Thạch dắt một con ngựa còn có thể chạy tới, trực tiếp xoay người lên ngựa, chạy về thôn xóm. Triệu Thanh lập tức đi theo phía sau. Khoảng 10 phút sau, hai người đã tới thôn xóm. Trưởng thôn Lưu Phong nhanh chóng nghênh đón, sắc mặt biến ảo, nói, Giang huynh đệ, ta nghe nói các ngươi gặp phải Phong Châu quân, còn xung đột với Phong Châu quân. Đúng vậy, không cẩn thận giết chết mấy trăm nhân mã của Phong Châu quân. Các ngươi mau chạy đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu nữa Phong Châu quân sẽ phái đại quân tới lục soát các ngươi. Giang Thạch mở miệng nói, tuy rằng đám thôn dân này là vô tội, nhưng Phong Châu quân cũng sẽ không cho là như vậy. Bọn hắn sẽ chỉ cho rằng bọn họ cấu kết với loạn đảng, chắc chắn sẽ tiến hành tàn sát thôn. Phỏng chừng thôn xóm trong phạm vi mấy chục dặm, một cái cũng đừng nghĩ thoát. Chuyện này, sao có thể như vậy? Lưu Phong vội vàng đến giơ chân. Đừng nói nhiều nữa, thừa dịp còn có thời gian. Nhanh chóng chạy trốn đi, chạy hướng trên núi, còn có thể có một đường sinh cơ. Đúng rồi, đem giấy bút mực nghiêng trong thư phòng của ngươi cho ta mượn dùng. Giang Thạch đi về phía thư phòng của trưởng thôn. Trong lòng Triệu Thanh băn khoăn, nhìn thoáng qua trưởng thôn, cười khổ một tiếng, lấy ra mấy lượng bạc vụn cùng một tấm lệnh bài từ trong ngực đi ra, nói, trên người ta còn có 10 lượng bạc vụn, kính xin trưởng thôn nhận lấy, coi như là ta bồi thường cho trưởng thôn. Nếu như Nghĩa Minh quân ta có thể tránh thoát một kiếp này, trưởng thôn có thể cầm lệnh bài này dẫn dắt thôn dân đến đầu nhập vào chúng ta. Tại hạ nhất định an bài hảo hảo cho các vị. Hắn biết, nếu không có chuyện của mình, đám thôn dân này cũng sẽ không bị liên lụy vào. Nhanh vào viết bí tịch, thanh âm Giang Thạch vang lên. Lúc này Triệu Thanh nhanh chóng đi tới. Thôn trưởng sắc mặt lo lắng, liên tục dậm chân, thu hồi bạc cùng lệnh bài. Vội vàng sải bước chạy vào trong thôn, bắt đầu kêu gọi các nhà các hộ chuẩn bị vào núi trốn. Chương 60, như vào chỗ không người, trong phòng. Mấy tờ giấy trắng thật to rất nhanh đã bị Triệu Thanh viết kín mít, ròng rã suốt ba trang. Giang Thạch cầm trong tay, cẩn thận lật xem, đọc qua đọc lại hai lần, xác định câu nào câu nấy đều thông suốt, không có chữ nào không nhận ra, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, nói, coi như không tệ Giang huynh đệ, chúng ta có thể xuất phát rồi chứ, Triệu Thanh sốt ruột mở miệng. Chậm trễ thời gian dài như vậy ở chỗ này, hắn rất hoài nghi đám người tứ công tử khả năng đã chịu không nổi. Xuất phát, Giang Thạch mở miệng, nghiêm túc gấp mấy tờ giấy lại, thu vào trong ngực, sau đó mang theo Lan Nha Bổng trực tiếp đi ra bên ngoài. Triệu Thanh mừng rỡ, lúc này nhanh chóng đi theo ra ngoài. Đợi đến sau khi Giang Thạch đi ra ngoài sân, chỉ thấy thôn Trang vẫn còn đang di dời toàn diện, số lớn cư dân dưới sự chỉ huy của trưởng thôn, mang theo người nhà, vội vàng chạy tới phía núi lớn ở xa xa. Giám người nhị hộ tử vội vàng chạy tới hướng của Giang Thạch, nói, Giang huynh đệ, ngươi không đi cùng chúng ta sao không được, ta còn có chuyện quan trọng, ở cùng một chỗ với các ngươi sẽ chỉ liên lụy đến các ngươi. Giang Thạch nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chờ một thời gian nữa danh tiếng qua đi, có lẽ các ngươi có thể trở lại được rồi. Đám người nhị hộ tử lưu luyến không rời. Giang Thạch nhìn thoáng qua trưởng thôn, cuối cùng vẫn là không có đi qua chào hỏi, mà là nhảy lên tuấn mã, trực tiếp chạy như điên về hướng xa xa. Triệu Thanh vội vàng vung ra ngựa, xông lên phía trước tiến hành dẫn đường. Hai người ngựa không dừng vó, đắc đắc rung động, một đường chạy nhanh về hướng đông. Một hơi ước chừng chạy thời gian mấy canh giờ. Rất nhanh ở phía trước bọn họ xuất hiện số lớn thi thể, trải khắp núi đồi, tinh kỳ ngã xuống đất, tràn ngập máu tanh, liếc mắt một cái, rậm rạp một mảnh, sớm đã rất khó phân biệt lẫn nhau. Công tử nhà các ngươi đâu? Giang Thạch nhíu mày, mở miệng hỏi, chẳng lẽ là tới chậm công tử? Triệu Thanh hét lớn, nhanh chóng xuống ngựa, xông về phía đống thi thể bắt đầu tìm kiếm, tìm xem có thi thể của Lục Thừa Thiên bên trong không. Bất quá thi thể ở nơi này thực sự nhiều lắm, mật mật ma ma, nằm cùng một chỗ, đâu chỉ hơn vạn người, muốn tìm ra trong thời gian ngắn, không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào. Đột nhiên, hai tay Giang Thạch khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ nghe được từng trận thanh âm hô sát trong sơn cốc xa xa, cực kỳ yếu ớt, giống như còn cách khoảng cách vài dặm. Triệu Thanh đang tìm kiếm thi thể thân thể cũng chấn động, nghe được thanh âm, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nói, bên kia còn có người sống, đi qua xem một chút. Hắn nhanh chóng xoay người lên ngựa, cầm trường thương trong tay, dục ngựa chạy như điên. Giang Thạch thôi động ngựa, lập tức đi theo. Hai người nhanh chóng xông vào một khu rừng rậm, chỉ thấy trong khu rừng này cũng là hỗn loạn một mảnh, xuất hiện rất nhiều dấu vết chiến mã bước qua. Dọc đường càng không ngừng xuất hiện từng bộ thi thể, tựa hồ là vừa mới chết đi. Máu của nhiều thi thể vẫn còn chưa khô. Đợi đến khi bọn họ hoàn toàn lao ra khỏi khu rừng này, chỉ thấy trong một hẻm núi ở khu vực phía trước nhất, bóng người hỗn loạn, tiếng hô sát rung trời, tinh kỳ phấp phới, người như thủy triều, cũng không biết có bao nhiêu người. Đại chiến cực kỳ thảm thiết đang bộc phát. Nhưng nếu tỉ mỉ nhìn lại, rất dễ dàng phân biệt. Đây rõ ràng là hai phương nhân mã đang bao vây một phương. Trang phục của nhân mã hai bên không giống nhau, một bộ phận đều là ăn mặc của nhân sĩ Lục Lâm Quan, cầm trong tay đủ loại vũ khí, một bộ phận khác thì tất cả đầu quấn khăn đỏ, tay cầm trường thương cùng đại đao làm chủ, rõ ràng chính là Hồng Cân Quân. Mà một phương ở chính giữa đang bị bao vây kia thì có vẻ cực kỳ thê thảm, chỉ còn lại có 100-200 người. 100-200 người này ai cũng mang thương tích, sắc mặt trắng bệch. Thực lực một thân phát huy 12 thành cũng không giết ra được vòng vây, bị vô số người tiến hành vây giết. Công tử, Triệu Thanh trợn tròn mắt, mở miệng hét lớn, không chút nghĩ ngợi liền phóng ngựa xông tới. Nhưng Giang Thạch một phen giữ chặt cương ngựa của hắn, thiếu chút nữa trực tiếp nhấc tuấn mã dưới háng của hắn lên, nói, nhiều người như vậy vây quanh ở chỗ này, làm sao biết ngươi công tử nhà ngươi còn chưa chết, khẳng định không chết. Nếu như chết, quân tâm tất loạn, những người còn lại không có khả năng tiếp tục kiên trì. Triệu Thanh mở miệng, nói, Giang huynh đệ, kính xin mau ra tay, cứu công tử ra, nếu như ta vất vả giết vào chính giữa, lại phát hiện công tử nhà ngươi đã sớm chết, như vậy bản bí tịch kia, còn có thể cho ta sao? Giang Thạch hỏi, có thể cho, mặc kệ công tử nhà ta còn sống hay không, chỉ cần ngươi có thể giết vào vòng vây, cứu ra những người còn lại, ước định của ta vẫn có hiệu quả như cũ, nếu như lúc đó đại soái không cho ngươi, ta cắt đầu cho ngươi. Triệu Thanh vội vàng mở miệng, ta không cần đầu của ngươi. Ta chỉ cần bí tịch, nếu sau này đại soái các ngươi dám quỵt nợ, mỗi ngày ta đều sẽ lấy đá ném các ngươi, cho đến khi ném chết hết người của các ngươi mới thôi. Giang Thạch mở miệng, sau đó buông cương ngựa của Triệu Thanh ra, đùi nhẹ nhàng kẹp một cái, chiến mã hí vang, thiếu chút nữa đứng người lên, sau đó trực tiếp thúc vó chạy như điên, lao về phía chiến trường hỗn loạn phía trước. Bùng, đi lên chính là một kệ đột nhiên quét ngang mà ra. Hai tên quân sĩ gần nhất bị hắn đập trúng thân thể, cả người lẫn ngựa trực tiếp bay ra ngoài. Như là mảnh giấy trong gió, ngay cả một câu kêu thảm thiết cũng không phát ra, liền hung hăng đập về phía đám người, khiến cho càng nhiều người bị va chết thảm. Sau đó một bước cũng không ngừng, Giang Thạch thúc giục Tuấn Mã, chỉ lo điên cuồng xông về phía trước, Lan Nha bỗng trong tay nhanh chóng đập trái loạn phải, không ngừng có từng cổ thi thể bay tứ tung ra, từ xa nhìn lại, quả thực giống như là một con King Kong đáng sợ lao vào trận doanh quân địch. Một đường điên cuồng xông lên, không ai có lực phản kháng. Quân địch lớn như vậy lại như vào chỗ không người. Rất nhanh toàn bộ phía sau quân địch, đại loạn một mảnh. Vô số người giật mình, chiến mã hí vang, binh sĩ xôn xao loạn thành một đoàn. Rất nhiều người nhanh chóng xoay người, xem xét tình huống. Một bên, trên sườn núi cao, tinh kỳ phập phới che trời. Một đám tướng lĩnh cao cấp của Lục Lâm quân đang dừng ở nơi này, nhìn chăm chú vào động tĩnh của toàn bộ chiến trường. Người cầm đầu khuôn mặt trắng nõn, thân hình cao gầy, mặc một bộ trường bào màu xanh lá cây, đứng ở trên tảng đá lớn, rất nhanh cũng chú ý tới vị trí của Giang Thạch, lộ ra dị sắc. Đó là người phương nào không biết, chưa từng thấy qua, hình như là muốn cứu Lục Thừa Thiên. Một tên đại hán râu đen bên cạnh mở miệng nói, trong Nghĩa Minh quân còn có mãnh sĩ như thế, bắt hắn lại. Nam tử áo xanh nói, vâng, quân sư. Đại hán kia hai tay ôm quyền, lập tức nhấc lên một thanh đao ba mũi hai lưỡi, phi thân lên ngựa, điên cuồng xông xuống, giết về phía Giang Thạch đang điên cuồng xông tới trong đại quân, trong miệng rống to, thanh chấn tứ phương. Này, địch tướng đừng đi, Ngô Thạch đến đây. Hắn huy động thanh đao ba mũi hai lưỡi, tiếng vó ngựa cộc cộc rung động, thanh âm rào thét, thẳng lấy Giang Thạch. Giang Thạch vốn đang xông lên điên cuồng, nghe được thanh âm, nhướng mày, không chút nghĩ ngợi, quay đầu lại chính là đập ra một gậy. Đang, không khí nổ tung, âm thanh chói tai. Con dao ba mũi hai lưỡi trong tay đối phương bị hắn đánh phóng lên trời, bay lên thật cao. Ngô Thạch sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ kêu to, trong nháy mắt toàn thân đã mất đi tri giác, tiếp theo còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, gậy thứ hai của Giang Thạch cũng đã đập xuống. Lưu Mệnh lại, buồn, một gậy đi xuống, ngay cả người lẫn ngựa của đối phương giáng trên mặt đất ngay tại chỗ, đem mặt đất đều cho nện ra một cái sâu tới mấy chục cm. Sau đó một bước cũng không ngừng, Giang Thạch tiếp tục điên cuồng xông về phía trước. Giờ phút này, quân địch hỗn loạn rốt cục cũng phản ứng lại, hậu quân chuyển thành tiền quân. Vô số người xung sát về hướng Giang Thạch, đoàn người dày đặc, hô sát rung trời, tựa như thủy triều. Nhưng Giang Thạch vẫn như cũ, một bước cũng không ngừng, huy động Lan Nha bổng, chỉ lo điên cuồng quét qua, quả thực không có bất kỳ người nào, bất kỳ vũ khí nào có thể tiếp cận thân thể của hắn. Một đường điên cuồng xông lên, rất nhanh hắn đã đập xuyên qua trận doanh quân địch, đánh chết không biết bao nhiêu quân sĩ. Lục Bào nam tử trên sườn núi sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt trở nên âm lãnh. Giết ái tướng Ngưu Thạch của ta, muốn chết người nào tiến lên giết hắn. Bên người lại có bốn vị tướng lĩnh giận dữ quát một tiếng, hai tay ôm quyền một cái, phi thân lên ngựa, điên cuồng vọt đi theo sát đường chân núi đến đại quân. Mạc tướng cũng đi trợ quyền, lại có 7-8 tên tướng lĩnh cầm vũ khí lên, theo sát hướng dưới chân núi điên cuồng xông qua. Bang bang bang bang, một đường đập điên cuồng, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, không ngừng có người điên cuồng bay ra. Giờ phút này, Giang Thạch chân chính diễn dịch cái gì gọi là máy xay thịt hình người. Từng con chiến mã cùng thi thể nhân loại điên cuồng bắn ra khắp nơi, giống như một đầu hung thú đang xông tới cực nhanh. Rất nhanh hắn điên cuồng xông qua, giết tới trung tâm. Chỉ thấy khu vực trung tâm, hơn 100 tên cao thủ Nghĩa Minh quân sắc mặt trắng bệch, cả người là máu tươi, bị vây ở nơi đây, tràn ngập nguy cơ. Trong đó, một đạo nhân ảnh có chút quen thuộc, giáp trụ toàn thân đã bị máu tươi nhiễm ướt toàn bộ, tựa như huyết nhân, liền mũ giáp đều mất.